Thiên Thần Học Viện 13 chương 112 điên cuồng ngư nhân không có ngư nhân tác mãn quấy nhiễu. Toàn bộ chiến trường liền biến thành Aladdin thiên hạ. Thần khí vạn pháp thiên đao chỗ kinh khủng. Vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời thi triển 5 cái pháp thuật. Mà lại toàn bộ đều là thuấn phát. Uy lực cùng phạm vi cũng thu hoạch được trình độ nhất định tăng cường cùng đề bạt. Dưới loại tình huống này. Dù là du tông song thủ có hơn mấy trăm mẫu đất. Cũng rất nhanh liền bị đại lượng độc vân thuật toàn bộ bao trùm. Xa xa nhìn lại. Toàn bộ du tông rong rừng cây đều biến mất tại lục trong sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy mông lung bóng dáng. Mà Thích Thiên Đế làm theo chỉ huy thủ hạ chơi bạc mạng dốc lên lục địa. Theo càng ngày càng nhiều lục địa sách trồi lên mặt nước. Ngư nhân nước dưới sinh tồn khu vực trở nên càng ngày càng ít. Khiến cho đại lượng ngư nhân bị ép đuổi ra du tông rong thủ. Lúc này, ngư nhân cao tầng rốt cuộc ý thức được chính mình bộ lạc đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Nếu là không có thể xử lý đối diện những người kia, du tông rong thủ lão tổ liền muốn người về nhà. Phải biết, muốn tại đại trong vùng đầm lầy tìm tới một cái giống du tông rong thủ dạng này, có thể cung cấp đại lượng vật tư cùng thực vật, cũng có được cực lớn an toàn tính xào huyệt. Thế nhưng là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Coi như có thể tìm tới, cũng khẳng định sớm đã bị người khác chiếm cứ. Muốn dựa vào hiện tại này một ít ngư nhân, đánh xuống người ta xào huyệt dường như rất nhỏ khả năng. Cho nên, nếu như không thể bảo chủ viên này du tông rong thủ, như vậy người cá này bộ lạc hạ tràng khẳng định là bốn phía tản mát. Rốt cuộc không có cách nào tụ tập lại một chỗ. Ngư nhân những cao tầng đó cũng không muốn biến thành cùng khổ hoang dại giống loài. Vì bảo trụ chính mình nhà cùng địa vị, bọn họ nổi điên giống như triệu tập sở hữu ngư nhân. Vô luận nam nữ lão ấu đều đồng loạt phóng tới Thích Thiên Đế vị trí chỗ ở. Thật đúng là đừng nói, nhiều cá như vậy người từ dưới nước điên cuồng tấn công, thật đúng là cho long pháo cơ mang đến không ít áp lực. Phải biết, luyện kim viên đạn thứ này đối dưới nước ngư nhân thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Người ta khoảng cách xa thời điểm, viên đạn đường đạn cùng mặt nước chỉ có một cái rất nhỏ cái góc. Lúc này, luyện kim viên đạn là không có cách nào bắn tới trong nước qua. Nó sẽ chỉ ở mặt nước đánh cái phiêu. Sau đó liền bay đến không biết địa phương nào qua. Đối mặt nước phía dưới ngư nhân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dưới loại tình huống này, long pháo cơ cùng dưới tay hắn viễn trình bộ đội, dựa vào luyện kim thương giới, là không có cách nào ngăn cản ngư nhân tại dưới nước tới gần. Trừ phi vận dụng lựu đạn, nhưng là lại không có thể động dụng lôi quang lựu đạn loại này đại uy lực đồ vật. Bởi vì rất dễ dàng làm bị thương bên cạnh cách đó không xa du tông rong thủ, cho nên rơi vào đường cùng. Long pháo cơ chỉ có thể để cho thủ hạ phong tỏa lục địa. Ra tới một cách ngư nhân. Đánh chết một cách ngư nhân. Về phần nơi xa ngư nhân chỉ có thể ở lúc khẩn cấp sau dùng hỏa hệ bảo liệt lựu đạn thu thập một chút. Nơi này nhất định phải nói một chút bảo liệt lựu đạn. Hỏa hệ cấp 2 pháp thuật. Nổ tung uy lực rất mạnh. Nổ tung về sau cũng là một cách vài mét lớn nhỏ tia lửa. Vậy ra bạch cốt mảnh đạn làm cho 10m 20m bên ngoài ngư nhân thụ trọng thương. Thậm chí bằng vào nổ tung uy lực, liền có thể đánh chết tươi 3-5m bên trong ngư nhân. Nhưng là ngư nhân nếu như tại dưới nước lời nói, bảo liệt lựu đạn uy lực liền sẽ giảm xuống không ít. Tuy nhiên mượn nhờ nước lời đồn, có thể đem nổ tung lực chấn động truyền đi càng xa, chính là chỗ xa xa địch nhân. Nhưng là bảo liệt lựu đạn sinh ra mảnh đạn liền không có lực sát thương gì. Giống như viên đạn. Lại ở nước lực cản hạ rất nhanh mất đi uy lực. Cái này liền khiến cho bảo liệt lựu đạn sát thương bán kính giảm xuống chí ít một nửa. Mà lại long pháo cơ bọn người trên tay cũng không có bao nhiêu dạng này lựu đạn. Chỉ có mười mấy khỏa mà thôi. Còn lại đại đa số đều là lôi quang lựu đạn. Dưới loại tình huống này, long pháo cơ bọn họ rất nhanh liền lâm vào trong khổ chiến. Không muốn sống ngư nhân nhóm phát động điên cuồng trùng kích. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Nhưng bọn hắn thi thể lại cấu thành đến tiếp sau ngư nhân công sự che chắn. Rất nhiều học tinh ngư nhân cũng bắt đầu đẩy đồng bạn thi thể đỡ đạn. Sau đó hướng long pháo cơ bọn người ẩn thân tường thấp đột tiến. Một khi nếu để cho ngàn vạn ngư nhân vọt tới phủ cận đến, chỉ bằng long pháo cơ trên tay này mấy trăm người, căn liền không đáng chú ý. Long pháo cơ lúc này cũng là đánh điên, bạo liệt lựu đạn một viên tiếp lấy một viên, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh, tiếp cận ngư nhân bị tạc chết vô số, thậm chí còn hủy đi ngư nhân dùng để làm công sự che chắn thi thể. Chân cụt tay đứt, đầy trời bay loạn, lẫn nhau song phương trên thân đều dính đầy ngư người huyết dịch cùng thịt nát. Tuy nhiên dạng này tạm thời ngăn trở ngư nhân công kích, thế nhưng là khi nàng bạo liệt lựu đạn dùng hết về sau, tình huống liền trở nên càng phát ra nguy cấp đứng lên. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Có hai cái không may động huyệt nhân bị đối phương tuôn ra đánh chết đả thương. Long pháo cơ thấy tình thế không ổn, chỉ có thể hạ mệnh lệnh nhượng ba cái thổ hệ AVE xuất động. Ba vị thổ hệ AVE là bọn họ đội dự bị, cũng là sau cùng vương bài. Không phải vạn bất đắc dĩ không có thể đồng dụng. Bởi vì bọn hắn ma lực một khi hao hết, liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế một phương này sẽ đối mặt với hết đạn cản lương quấn bách tình trạng. Nhưng là hiện tại, hung tàn ngư người đã tới gần trận địa, gần nhất chỉ có chừng 10 thước, thậm chí có thể rõ ràng nhìn gặp bọn họ tinh mắt đỏ cùng điên cuồng biểu lộ. Nhất là cử hình cá trê kỵ sĩ, cậy vào cá trê tốc độ cùng lực lượng, đẩy thi thể xông lên phía trước nhất. Mà các kỵ sĩ làm theo phụ trách nổ súng. Mặc dù bọn hắn thương pháp thối muốn chết, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy, vẫn là đối động huyệt nhân sinh ra cử đại uy hiếp. Những thương vong đó động huyệt nhân liền toàn bộ là bị bọn họ giết chết. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, long pháo cơ cũng chỉ có thể ra lệnh thổ nguyên tố AVE tham chiến. Mà những đại gia hỏa này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dù sao cũng là bạch ngân cấp thi pháp giả, vừa ra tay liền cho thấy bọn họ cường đại công kích lực. Ba cái cử đại thổ nguyên tố AVE nhao nhao giơ hai tay lên, trên tay lóe ra thổ ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, sở hữu thấp bên ngoài tường thổ địa liền bắt đầu quay cuồng lên. Một cây sắc bén măng đá liên miên từ dưới đất nhanh chóng xông tới, trực tiếp liền cho bên ngoài ngư nhân cùng cá trê tạo thành lượng lớn thương vong. Mỗi một cây măng đá đều có dài 3-4 mét, thô nhất địa phương cùng người eo một dạng. Xuyên ở phía trên ngư nhân cũng tốt, cá trê cũng được, cơ hồ đều không có sinh hoạt hy vọng. Cho dù là bọn họ còn tại thống khổ chu lên giấy rua, cũng quyết định không bọn họ tất đem tử vong vận mệnh Thích Thiên Đế doanh địa tạm thời. Chỉ có phương viên hơn 100 mét, mà thổ nguyên tố AVE phóng thích măng đá lại xứng sờ sinh sinh tướng vượng, kéo dài hơn 200 mét, thậm chí đều bao trùm lục địa bên ngoài mặt nước. Rất nhiều tại dưới nước ngư nhân cùng cá trê kỵ sĩ cũng bị mặc vào, chỉ có thể ở trong nước thê lương giấy rua lấy. Vẹn vẹn lần này, liền chí ít có 3-4 ngàn ngư nhân cùng ngư nhân kỵ sĩ bị đánh giết. Ngoài ra còn có chừng 1 ngàn ngư nhân may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng lại từng cách đều mang thương. Mà những người này cứ việc còn tiếp tục dũng cảm phát động công kích, thế nhưng là bọn họ nhân số đại giảm, cũng không có cái uy hiếp gì, căn liền xông không qua lưới hỏa lực. Rất nhanh, lâm thời dùng ma lực cấu tạo măng đá liền hoàn thành nhiệm vụ, vỡ nát tan tành biến mất. Trận địa lập tức liền làm nhất thanh, trừ đầy đất thi thể, không còn có bao nhiêu có thể chiến địch nhân. Nhưng mà đối mặt như thế nặng nề thương vong, điên cuồng ngư nhân cũng không chút do dự. Vì bảo trụ gia viên của mình, bọn họ vẫn như cũ phấn đấu quên mình tiếp tục chém giết tới. Long pháo cơ ban đầu trông cậy vào lần này có thể hù ngã đối phương, nhưng không ngờ ngược lại kích thích đối phương hung tính. Nhìn qua những điên cuồng đó trùng kích tới ngư nhân, long pháo cơ cũng là trao mày, bất đắc dĩ hỏi thăm thổ nguyên tố AVE, nói: Vừa rồi như thế công kích còn có thể đến mấy lần, lại có 3 lần liền sẽ hao hết ma lực, một vị A-ve-ơ nói ra. 3 lần long pháo cơ nhất thời liền khó xử. Lại đến 3 lần. Tính cả vừa mới 1 lần kia. Liền có thể đánh giết. Không sai biệt lắm gần hơn 1 vạn người. Bình quân mỗi một cái A-ve-ơ đều có 3.000 đánh giết số lượng. Đối với cấp bậc bạch ngân thi pháp giả binh chủng tới nói. Cái số này tuyệt đối không thể tính toán ít. Thậm chí có thể nói là siêu cường phát huy. Nhưng là không nên quên. Hiện tại may mắn còn sống sót ngư nhân còn có 3 chừng 5 vạn. Này sợ sẽ là xử lý 1 vạn. Cũng còn thừa lại 2-3 vạn nhiều. Đây cũng không phải là long pháo cơ bọn họ có thể tùy tiện tới. Rơi vào đường cùng. Long pháo cơ chỉ có thể sớm xin chỉ thị thích thiên đế. Hỏi. Những ngư nhân này quá điên cuồng. Một điểm không giống chúng ta trước kia gặp được những cái kia đồ hèn nhát. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Không phải vậy lời nói. Một khi thổ nguyên tố A-ve-ơ hao hết ma lực. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết nghe thấy lời này. Thích thiên đế cũng là không còn gì để nói. Không thể không nói tình huống bây giờ cùng thích thiên đế kế hoạch tình huống có chỗ khác biệt. Tại thích thiên đế trước kia trong ấn tượng. Ngư nhân đều là nhát gan sợ phiền phức đại danh từ. Đánh qua liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Cho nên. Tại thích thiên đế nguyên kế hoạch bên trong. Hắn chỉ muốn xử lý ngư nhân tát mãn. Lại bộc phát ra cường lực công kích. Tấn mãnh giết chết một nhóm ngư nhân về sau. Là có thể đem còn lại sở hữu ngư nhân đều hoảng sợ chạy. Đến lúc đó liền có thể tùy tiện tiếp thu du tông dòng thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, thích thiên đế rõ ràng đánh giá thấp có đồ đằng tín ngưỡng ngư nhân. Chúng nó hiển nhiên so hoang dại ngư nhân càng thêm kiêu dũng thiện chiến. Thậm chí có thể làm được không chết không thôi trình độ. Mà đối với thiếu nghiêm trọng thích thiên đế tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Thời khắc nguy cơ, thích thiên đế kiểm tra cái cằm. Não tử điên cuồng xoay tròn. Đủ loại kỳ tư diệu tưởng không ngừng hiển hiện. Nếu như có thể trông thấy hắn thức hải, liền sẽ phát hiện trí tuệ chi hỏa cũng ở thời điểm này thay đổi thêm hoạt bát, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Rốt cuộc, thích thiên đế trong ấp hiện lên một đạo hiệu nghiệm, cũng cuối cùng bị hắn bắt, hình thành một cách mới kế hoạch tác chiến. Kế hoạch chế định sau khi hoàn thành, thích thiên đế lại trong đầu phi tốc thôi diễn mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó thích thiên đế liền lập tức ra lệnh. Tạm dừng dốc lên lục địa. Cải thành chế tạo thành tường sở hữu thổ nguyên tố A-ve tạm thời đừng xuất thủ. Toàn bộ chuẩn bị xuống một cái. Hóa thành bùn vì thạch. Thổ nguyên tố A-ve nghe thấy mệnh lệnh này. Nhất thời liền đều sửng sốt. Không hiểu rõ. Nơi này minh minh đang chiến tranh. Tại sao phải chuẩn bị một cách hoàn toàn không cần sinh hoạt loại pháp thuật. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là luyện kim binh chủng. Cho nên cứ việc trong lòng nghi hoặc không hiểu. Nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Thích thiên đế có thể không tâm tư quản trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại sở hữu tinh lực đều tập trung vào khống thổ thuật bên trên. Theo thích thiên đế khống chế. Doanh địa chung quanh tường thấp bắt đầu chậm rãi dốc lên. Rất nhanh liền hình thành một đảo cao 3-4 mét thành tường. Trên tường thành chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người. Trốn ở tường thấp sau lưng xạ kích. Thiên thần học viện 13 chương 113 như ý hiển uy thổ chất thành tường cũng không kiên cố. Thậm chí có thể nói là yếu bảo. Chỉ cần thích thiên đế bọn họ pháp lực biến mất. Những này bùn đất thành tường liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng là ngay lúc này. Thích thiên đế chợt hạ lệnh. Nhanh lên một chút. Hóa thành bùn vì thạch 3 cái thổ nguyên tố A-ve tự nhiên biết đây là cho bọn hắn mệnh lệnh. Vội vàng liền đem sớm liền chuẩn bị tốt pháp thuật ném đi qua. Sau một khắc, sở hữu bùn đất thành tường đều biến thành thạch đầu thành tường. Phòng ngự lực nhất thời gia tăng. Không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngư nhân còn có tát mãn loại này thi pháp đơn vị. Thạch đầu thành tường cũng chẳng qua là giấy lộn một chương. Tại các loại mạnh đại phá hư tính pháp thuật trước mặt. Căn không chịu nổi một kích. Nhưng vấn đề là. Vì chống cự Aladdin độc khí thuật, ngư nhân sở hữu tát mãn đều tập trung vào cùng một chỗ. Kết quả bị Thanh Đồng Long cùng Aladdin hợp lực một mẻ hốt gọn. Mất đi những này thi pháp đơn vị, vẹn vẹn bằng vào một số phổ thông chiến sĩ người cá, căn không có khả năng phá hư thành tường. Ngư nhân thân thể cũng không phải là lấy lực lượng lấy xương chủng tộc, trên tay vũ khí cũng chỉ là cốt chất tiểu đao tấm ảnh. Đối phó đồng huyệt nhân đều tính toán miễn cưỡng, lại làm sao có thể phá hư đến thành tường. Cho nên thả thiên đế thành tường một thăng sau khi thức dậy, phía dưới những ngư nhân kia chiến sĩ nhất thời liền mắt trợn tròn. Không có bất kỳ cái gì công thành thiết bị, cũng không có bất kỳ cái gì công thành năng lực bọn họ, căn liền lấy thành tường không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt bị đồng huyệt nhân hỏa lực ở trên cao nhìn xuống đánh thành thi thể. Không chỉ có như thế, dâng lên thành tường về sau, đối long pháo cơ bọn họ còn có một cái càng đại bang hơn trợ. Cái kia chính là có thể chống cự khoảng cách gần tay lưu đánh nổ tung. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể hướng phía dưới ngư nhân không kiêng nể gì cả ném lôi quang lựu đạn. Dù sao phía dưới đều là lục địa, lôi điện lực lượng cũng không có khả năng truyền lại quá xa. Chí ít uy hiếp không được du tông song thủ, cũng đồng dạng uy hiếp không được trên đầu thành đồng huyệt nhân. Dưới loại tình huống này, long pháo cơ tự nhiên là không có bất luận cái gì khách khí. Khoảng cách xa một chút nhi liền dùng súng bắn khoảng cách gần, số lượng lại nhiều, này liền dứt khoát dùng lựu đạn thu thập, rất nhanh liền ổn định chiến tuyến. Nhưng là bị buộc đến tuyệt lộ ngư nhân nhóm cũng không có vì vậy mà lùi bước. Dù sao bọn họ không phải chết ở chỗ này, sẽ chết tại giã ngoại lang thang trên đường, đã đều là chết, còn không bằng trước khi chết đụng một cái. Dưới loại tình huống này, ngư nhân dứt khoát xuất động chính mình tinh nhuệ nhất kỵ sĩ bộ đội. Bọn họ cưới dài 5-6 mét cự hình cá trê, mặc trên người cây rong bện áo giáp, trên tay làm theo khô tay từng chương lưới đánh cá, lấy cực nhanh tốc độ tạt vào bờ. Sau đó đỉnh lấy mưa bom bão đạn vọt tới dưới tường thành, trực tiếp tung ra lưới đánh cá. Đầu tường không may động huyệt nhân bị bao phủ về sau, liền bị bọn họ dễ như trở bàn tay cởi ra, sau đó tàn nhẫn bị cá chê cắn chết. Dạng này ngư nhân kỵ sĩ số lượng có mấy ngàn chi chúng, điên cuồng đột kích thời điểm, khí thế cực kỳ hùng hồn, lại thêm bọn họ khàn cả giọng hò hét, càng là tràn ngập khí tức khủng bố. Long pháo cơ cũng bị bọn họ giật mình, tranh thủ thời gian hạ lệnh thổ lộ hết toàn bộ hỏa lực, đồng thời có thể ném mạnh lựu đạn. Thế nhưng là những này cá chê kỳ thực đều đã điên, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thề sống chết trùng sát. Tại sinh mệnh lực ương ngạnh cử hình cá chê lôi kéo dưới, tại hy sinh hơn ngàn nguyên về sau, thật đúng là có không ít người thông qua tầng tầng lưới hỏa lực, đồng thời trải qua lôi quang lựu đạn lôi điện tẩy lễ, cho trên tường thành động huyệt nhân tạo thành không ít sát thương. Thậm chí đều bị long pháo cơ gặp được nguy hiểm, nếu không phải nàng lâm thời xuất kiếm chém nát lưới đánh cá, khả năng nàng đều muốn bị kéo xuống thành tường. Long pháo cơ giải trừ chính mình nguy cơ về sau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện khắp nơi đều có nguy tình. Dưới sự bất đắc dĩ, vì giảm bớt tổn thất, đành phải hạ lệnh ba cái thổ nguyên tố AVE xuất thủ lần nữa. Theo một mảng lớn măng đá phi tốc từ dưới đất toát ra, khí thế hung hung ngư nhân các kỵ sĩ nhất thời liền tổn thất nặng nề. Đại lượng ngư nhân kỵ sĩ tính cả chính mình tỏa kỵ cùng một chỗ bị mặc ở trên măng đá, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn lần này, liền đem chi này tinh nhuệ nhất ngư nhân kỵ sĩ bộ đội xử lý một xuyệt chéo bốn khoảng chừng. Lại thêm long pháo cơ vừa mới giết chết những cái kia, liền không sai biệt lắm tiêu diệt một xuyệt chéo ba ngư nhân kỵ sĩ bộ đội. Có thể thảm như vậy đau nhức thương vong, vẫn như cũ không thể ngăn cản đối phương điên cuồng tiến công. Bọn họ ngược lại trở nên càng thêm hung hăng. Tại ma lực cấu trúc măng đá vỡ vụn về sau, đến tiếp sau ngư nhân kỵ sĩ xứng sờ xinh xinh đỉnh lấy phía trước đồng bào thi thể, lấy xem như thuấn bài phi tốc tới gần. Lần này Long pháo cơ bọn họ kiên trì thời gian ngắn hơn. Vẹn vẹn 3 sau 5 phút. Liền bị bách lần nữa vận dụng thổ nguyên tố AV tiến hành dọn bãi. Đồng thời xen lẫn rất nhiều bọn họ cũng không có rút đi. Mà chính là biến rào hoạt một số. Tấn công thời điểm. Đội hình trở nên sơ tán. Đồng thời xen lẫn rất nhiều phổ thông chiến sĩ người cá coi như pháo hôi. Vẫn như cũ là đẩy càng ngày càng nhiều trước thi thể tiến. Bởi vì lúc này trên chiến trường thi thể thực sự quá nhiều. Đại đại ảnh hưởng xạ kích hiệu suất. Long pháo cơ thủ hạ cũng thật bắt bọn hắn không có cái gì quá lớn biện pháp. Người ta trốn ở cử hình cá trê thi thể đằng sau. Luyện kim viên đạn đều đánh không ra. Trừ phi dùng lựu đạn tài năng nổ chết. Có thể lựu đạn số lượng dù sao cũng có hạn. Căn không có khả năng liên tục phóng thích. Nhất định phải dùng tại trên lưới đao mới được. Cái này cho long pháo cơ chế tạo phiền toái rất lớn. Long pháo cơ trong lòng âm thầm tức giận. Hối hận không có sớm một chút làm ra pháo cối đến. Nếu là có loại này bộ binh trợ giúp hình hỏa lực. Chỗ nào khả năng đánh cho như thế gian nan nếu là có trọng hình pháo cối. 3000 gạo bên ngoài liền có thể tạo thành trọng đại sát thương. Coi như trốn ở thi thể đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Long pháo cơ hiện trên tay nếu là có một cái tiểu đội pháo cối. Dù là chỉ có vẻn vẹn 3 môn pháo. Tại đạn pháo sử dụng hết trước đó. Cũng tuyệt đối sẽ không đánh cho bị động như vậy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Long pháo cơ cũng chỉ có thể tại đối phương tới gần sau lại lần hạ lệnh thổ nguyên tố AVE giải vây. Mà đây đã là lần thứ 3. Cũng liền mang ý nghĩa. Thổ nguyên tố AVE ma lực toàn bộ hao hết. Nàng đánh ra sau cùng một lá bài tẩy. Đồng thời cũng mất đi sau cùng một lá bài tẩy. Bất quá thổ nguyên tố AVE vẫn như cũ là như thế sắc bén. Mảng lớn băng đá. Cho cuồng vọng trùng kích ngư nhân. Các chiến sĩ tạo thành lượng lớn thương tổn cùng tổn thất. Cái này đợt thứ 3 thổ hệ pháp thuật công kích về sau. Ngư nhân sau cùng tinh nhuệ lực lượng. Cử hình cá trê kỵ sĩ bộ đội. Cũng chỉ còn lại có một xuyệt chéo 4 khoảng chừng số lượng. Đương nhiên. Dù là chỉ còn lại một xuyệt chéo 4. Cũng có 2-3 ngàn chi chúng. Bằng vào phía trước đông đảo đồng bào thi thể. Lại thêm bọn họ thân thể mạnh đại chiến đấu lực. Cùng đông đảo pháo hôi trợ giúp. Vẫn rất có nắm chắc công hãm trước mắt doanh địa. Tuy nhiên không biết thổ nguyên tố AVE phải chăng hao hết ma lực. Nhưng ngư nhân cao tầng cũng không ngốc. Khẳng định biết loại này phạm vi lớn sát thương tính pháp thuật tiêu hao rất lớn. Tuyệt không có khả năng không hạn chế phóng thích. Cho nên bọn họ bắt đầu được ăn cả ngã về không lần nữa phát động công kích. Muốn nhìn một chút có thể hay không đánh hạ cuối cùng này doanh địa. Ma lực măng đá tự động vỡ vụn về sau. Long pháo cơ lo lắng trùng điệp nhìn về phía phương xa. Kết quả là trông thấy đại lượng ngư nhân tiếp tục phát động điên cuồng trùng kích. Một chút đều không có bị trước mắt thương vong hù dọa ngược lại. Lần này, long pháo cơ coi như sốt ruột. Không có thổ nguyên tố AVE hỗ trợ. Căn thủ không được hiện tại doanh địa. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Long pháo cơ chỉ có thể kêu cứu. Cả ạ. Không có cách nào a. Những này đáng chết người không biết ăn cái quái gì. Từng cái hung hãn không sợ chết. Thực tình ngăn không được kỳ thực. Ở đây cuộc diện vẫn luôn tại thích thiên đế trong quan sát. Hắn cũng không ngờ rằng. Luôn luôn nhát gan sợ phiền phức ngư nhân. Lại ở bảo vệ gia viên thời điểm. Biến dạng này dũng cảm. Đến hắn coi là thông qua đại lượng giết hại có thể đem bọn họ hoảng sợ chạy đâu. Kết quả không nghĩ tới lại biến thành rằng co. Đối diện không có chạy. Chính mình ngược lại sắp hết đạn cạn lương. Có thể nói, hiện tại thích thiên đế ở vào một cái cực độ bất lợi tình huống. Hắn thậm chí đều có triệu hồi Aladdin cùng Thanh Đồng Long ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Aladdin phong tỏa toàn bộ du tông rong rừng cây. Cơ đã hao hết ma lực. Hiện tại cũng thì tương đương với một cái bộ binh đến dùng. Giết địch hiệu suất chưa hẳn so mấy cây súng kíp mạnh. Mà Thanh Đồng Long không phải pháp sư hệ đơn vị. tạm thời tới nói chỉ có thể dựa vào một thân cương cân thiết cốt chiến đấu. Coi như toàn thân là sắt, cũng giết không mấy cái ngư nhân. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ tuy nhiên cận thân chiến đấu lực không tầm thường, lại đều sợ hãi tại người lưới đánh cá. Một khi bị cuốn lấy, cũng chỉ có thể chờ chết. Thích Thiên Đế cũng không muốn liền khinh địch như vậy mất đi hai viên đại tướng. Cho nên dứt khoát liền đoạn triệu hồi bọn họ suy nghĩ. Muốn tự mình giải quyết việc này. Trong thức hải, trí tuệ chi hỏa thiêu đốt đến càng phát ra tràn đầy. Một đạo hiệu nghiệm tại Thích Thiên Đế trong đầu không ngừng lấp lóe. Cuối cùng có một đạo linh cơ bị hắn bắt. Nhượng Thích Thiên Đế đột nhiên khai khiếu. Thích Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại bọn gia hỏa này hung hãn không sợ chết. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không sợ, hoặc là thật sự nguyện ý chết, mà là bởi vì bọn hắn sau lưng có cái lãnh đạo giả đang chỉ huy bọn họ. Nếu như muốn là có thể đem ngư nhân lãnh tụ tìm ra xử lý, như vậy còn lại ngư nhân liền lại biến thành năm bè bảy mảng. Cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng vấn đề là, ngư nhân lãnh đạo không bình thường khôn khéo. Tại kiến thức ngư nhân Tát Mãn đoàn bị tiêu diệt về sau, liền biết bên này có cường đại trảm thủ năng lực. Cho nên hắn vẫn luôn rất tốt trốn. Muốn tại cách này minh mông đại triệu trạch tìm ra hắn đến, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thích Thiên Đế bỗng nhiên trong đầu lần nữa hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trong lòng nhìn không được thầm nghĩ. Chấm vì cái gì tu luyện như ý đại đạo thần thông còn không phải là bởi vì môn thần thông này. Có thể giảm bớt hết thầy quá trình. Thẳng tới kết quả. Từ đó khiến cho đạt tới một loại không gì làm không được hiệu quả. Đã không gì làm không được. Này lại làm sao có thể tìm không thấy đối phương lãnh đạo giả đâu nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền ôm thử nhìn một chút thái độ. Thôi động trong thức hải ngọc như ý. Đồng thời trong lòng yên lặng có từ nói. Như ý như ý. Theo chấm tâm ý. Chấm muốn tìm đến những ngư nhân này lãnh tụ ở đâu sau một khắc. Thần kỳ sự tình xuất hiện. Thích Thiên Đế trong ấp vô duyên vô cớ xuất hiện một mảnh hình ảnh. Một năm lão ngư người mang theo mấy cái tinh vệ thị vệ. Tiềm phục tại cách hắn hơn 2.000 mét xa một mảnh trong thủy vực. Bọn họ trên đầu là cây rong. Chung quanh là rậm rạp trong nước thực vật. Khiến cho biến đến vô cùng ẩm nấp. Coi như tại bọn họ trên đầu bay qua. Đều chưa hẳn có thể nhìn gặp bọn họ. Thiên thần học viện 13 chương 114 tinh chuẩn ném mạnh nếu để cho Thích Thiên Đế phái người qua tìm. Có trời mới biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được bọn họ. Nhưng là bây giờ. Chỉ là một cái thần thông. Liền khiến cái này người không chỗ che thân. Quả nhiên không hổ là danh xưng không gì làm không được như ý đại đạo Thích Thiên Đế mừng rỡ sau khi. Lại nghĩ tới một chuyện khác. Đã như ý đại đạo không gì làm không được. Có thể trực tiếp tìm tới bọn họ. Này có hay không có thể càng tiến một bước. Đem bọn hắn toàn bộ xử lý đâu nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền nhíu mày. Khổ tư xử lý bọn họ phương thức. Phải biết. Giết người cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhất là cách xa hàng ngàn dặm khoảng cách. Tuy nhiên như ý lớn đến có thể dùng rất nhiều loại phương pháp giết chết bọn họ. Nhưng là nếu như phương pháp này tiêu hao lực lượng quá nhiều. Cuối cùng không may khẳng định vẫn là Thích Thiên Đế. Cho nên Thích Thiên Đế nhất định phải chọn lựa một loại đơn giản nhất. Hữu hiệu nhất. Tiêu hao lực lượng nhỏ nhất phương thức đến xử lý vị kia ngư nhân đầu lĩnh. Lúc này. Ngư nhân kỵ sĩ bộ đội lần nữa anh dũng vọt tới phủ cận. Long pháo cơ bất đắc dĩ. Đành phải tự mình ném ra một cái bạo liệt lựu đạn. Khủng bố nổ tung trong nháy mắt liền nổ chết nổ thương tổn 7-8 cái ngư nhân cùng bọn hắn tòa hạ cử hình cá chê. Nhìn đến đây. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn đầu tiên nhấc duỗi tay ra. Dùng như ý đại đạo thần thông. Từ bên cạnh một cái xúc tu cơ bên hông chộp tới một cái bạo liệt lựu đạn. Sau đó Thích Thiên Đế kéo động móc kéo liền đem lựu đạn ném ra. Thích Thiên Đế bề ngoài chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Mặc dù là thanh đồng tầng thứ sinh mệnh. Nhưng thân thể vẫn còn tương đối non nớt hắn căn không có bao nhiêu lực lượng. coi như toàn lực ứng phó, cũng chỉ bất quá có thể đem loại này mấy cái ca gơm trọng bảo liệt lựu đạn ném ra xa mấy chục mét mà thôi. Hiển nhiên là tuyệt đối không thể có thể uy hiếp được 2000 mét mét hơn bên ngoài ngư nhân thủ lĩnh. Nhưng là ngay tại Thích Thiên Đế ném ra lựu đạn đồng thời, hắn lại ở trong lòng âm thầm niệm tụng nói: như ý như ý, theo ta tâm ý. Những cái này trái lựu đạn rơi tại những cái kia hỗn chứng trên đầu đi, như ý đại đạo thần thông trong nháy mắt dẫn động. Sau một khắc, ban đầu không có bị giao phó bao nhiêu lực lượng lựu đạn, lại đột nhiên giống như thần trợ, bay thẳng ra ngoài hơn 2000 mét, mà lại hoàn toàn hảo hảo, liền rơi vào trong nước, cũng nện ở vị kia ngư nhân thủ lĩnh trên đầu, thậm chí đều đem đầu hắn nện đến đầu óc choáng váng. Cũng ngay lúc này, trong nước lựu đạn nổ tung, cự đại hỏa diễm sinh ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ toàn bộ tác dụng ở cái này đáng thương ra hỏa trên thân. Mà lúc này đây, nước làm một loại chất môi giới, làm theo 10 gia tăng gấp bội nổ tung uy lực, trực tiếp liền cho ngư nhân thủ lĩnh cực kỳ nhất kích chí mệnh. Kỳ thực, ngư nhân thủ lĩnh dù sao cũng là toàn bộ lạc thủ lĩnh, giá trị con người muốn so phổ thông ngư nhân tát mãn cao hơn rất nhiều. Ở trên người hắn chí ít có 5-6 kiện ma đạo khí, trong đó 3 kiện đều là dùng cho phòng ngự, chúng nó bình thường không cần khởi động, một khi chủ nhân gặp được thời khắc nguy cấp liền sẽ tự động phóng thích chứa đựng ở bên trong phòng ngự pháp thuật. Đừng nói phổ thông luyện kim viên đạn, liền xem như lựu đạn nổ tung cũng chưa chắc có thể uy hiếp tính mạng hắn. Nếu như lần này Thích Thiên Đế sử dụng là lôi quang lựu đạn, như vậy ngư nhân thủ lĩnh chưa chắc sẽ chết. Bởi vì lôi quang lựu đạn tuy nhiên trong nước có thể thu hoạch được cực kỳ khủng bố sát thương phạm vi, nhưng uy lực đề bạt cũng không lớn, chí ít không có thể đột phá ngư nhân thủ lĩnh 3 tầng ma pháp phòng ngự. Thế nhưng là bảo liệt lựu đạn liền không giống nhau, bởi vì đồng dạng chất nổ, trong nước nổ tung uy lực là trong không khí hơn gấp 10 lần. Mà lại bảo liệt lựu đạn thân thể liền so lôi quang lựu đạn lực sát thương mạnh, lại nhân với gấp 10 lần, cái kia uy lực liền trong nháy mắt đạt tới cấp bậc bạch ngân tầng thứ. Căn không phải chỉ là thanh đồng tầng thứ ma pháp phòng ngự có thể cấp thấp, dù là 3 tầng cũng ngăn không được. Cho nên lựu đạn nổ tung về sau, hồng quang khuấy động, cột nước trùng thiên, đứng mũi chịu sào ngư nhân thủ lĩnh lúc ấy liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. 3 kiện loại phòng thủ thanh đồng ma đạo khí tuy nhiên cũng phát huy tác dụng, lại đều không có thể cứu về mạng hắn, ngược lại bị bảo tạc lực lượng phá hủy. Ngư đại quân người sở dĩ tại tiếp nhận khủng bố như vậy thương vong về sau còn có thể điên cuồng như vậy tiến công, cũng là bởi vì có thủ lĩnh tỏa chấn, bức bách bọn họ không thể không liều chết nhất chiến. Phải biết, ở cái này tràn ngập ma pháp thế giới, thủ lĩnh cùng bộ hạ ở giữa quan hệ không chỉ có riêng là đơn giản hiệu chung quan hệ, mà là một loại cưỡng chế tính khế ước quan hệ. Chỉ cần thủ lĩnh không chết, như vậy dưới tay người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì chống cự chỗ trống. Thậm chí dù là nhượng bộ hạ đi chết, cũng phải đi chết. Đây chính là ma pháp khế ước chỗ đáng sợ. Thích Thiên Đế bọn họ những này thủ lĩnh liền là dựa vào loại ma pháp này khế ước đến khống chế chính mình bộ đội. Mảy may không cần lo lắng, bộ hạ sẽ làm phản. Thích Thiên Đế lúc bắt đầu sau coi là loại khế ước này chỉ tồn tại ở chính mình những này nhân vật đặc biệt trên tay. Nhưng không ngờ giã ngoại quái vật cũng có thể có được dạng này khế ước. Cũng có thể dạng này nhượng bộ hạ mình hung hãn không sợ chết. Mặc dù nhưng cái này sai lầm nhượng Thích Thiên Đế xuất hiện một chút phiền toái nhỏ, nhưng là cũng may hắn rất nhanh ý thức được cái này sai lầm chỗ, đồng tiến được đền bù. Một khỏa thần lai chi bút bảo liệt lựu đạn trực tiếp tiến hành trảm thủ hành động, thành công đem ngư nhân thủ lĩnh xử lý. Mất đi khế ước chi lực ước thúc, sở hữu ngư nhân đều khôi phục ban đầu nhát gan cùng nhát gan. Thậm chí đều không cần long pháo cơ bọn họ tại tiến hành vòng tiếp theo giết hại. Chỉ là đầy đất đồng bạn thi thể, liền trực tiếp đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, triệt để đánh mất chiến đấu ý chí. Ban đầu sát khí đằng đằng, khí thế ngút trời ngư nhân các kỵ sĩ, tại thủ lĩnh sau khi chết trong nháy mắt, liền lập tức đình chỉ tiến lên. Sau đó nhao nhao kinh hô chạy tứ phía. So tốc độ tấn công còn nhanh nhiều. Vẹn vẹn 1-2 phút về sau, sở hữu ngư nhân đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng tìm không được nữa một cái sinh hoạt địch nhân. Một trận thắng lợi huy hoàng động huyệt nhân cũng tốt, xúc tu cơ cũng tốt, thậm chí ba cái kia bảo thủ thổ nguyên tố AVE đều tại thời khắc này biến đến vô cùng hưng phấn, nhao nhao giơ hai tay lên, đại hống đại khiếu, ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Long pháo cơ tuy nhiên cũng là trên mặt nụ cười, nhưng dù sao cũng là kinh lịch quá nhiều thắng lợi, cũng không có đem trận này tiểu chiến coi là gì. Nàng chỉ là nhìn qua thảo luận ngư nhân, khinh thường bĩu môi, sau đó liền hiếu kỳ hỏi: ta anh ruột a, ngài làm sao biết những tên kia ở chỗ nào? Ngài làm sao có thể đem lựu đạn ném xa như vậy, chuẩn như vậy? Thích Thiên Đế mỉm cười, đắc ý nói: chấm gần nhất tu luyện thành tiên, đến một môn đại thần thông, như ý đại đạo, có thể nói là không gì làm không được, không gì không biết thật giả. Lợi hại như vậy có thể hay không dạy một chút ta à? Long pháo cơ lập tức liền thèm nhỏ dãi hỏi. Cái này Thích Thiên Đế lập tức liền cười khổ nói: dạy ngươi tự nhiên là có thể dạy ngươi, nhưng thứ này tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Ngươi trừ phi trước thu thập một đống tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực, nếu không ngươi căn không dùng được. Trách không được ngài gần khiến cho lại nhảy, lại là làm tượng thần, lại là làm giáo nghĩa. Ta còn tưởng rằng ngài tẩu hỏa nhập ma đâu. Lại nguyên lai vấn đề mấu chốt ở đây này. Long pháo cơ buông lỏng một hơi nói: chỉ cần xác định ngài không phải thật sự trầm mê ở phong kiến mê tín là được, còn lại cũng là không quan trọng. Dù sao loại này rõ ràng cần ít thần thông pháp thuật cũng không phải rất lợi hại thích hợp ta. Ngươi nói quá đúng, loại này cần não tử đồ chơi căn không thích hợp ngươi. Quay đầu chấm cho ngươi tìm đơn giản một chút đồ vật sao cho ngươi. Thích Thiên Đế gì thường chân thành nói. Long pháo cơ tức giận đến trợn trắng mắt, nói ra: ngươi nói là ta não tử đần đúng không? Ha ha, nói ra liền không tốt sao? Thích Thiên Đế nhất mặt cười xấu xa nói: đáng giận, buổi tối hôm nay không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ lên giường của ta. Long pháo cơ oán hận nói ra: đừng nha, chấm sai còn không được sao? Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền phiền muộn, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, hung hăng nịnh nọt. Mà vừa lúc này Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng kết thúc nhiệm vụ bay đến nơi đây, bên trong ngư nhân đều dọn dẹp sạch sẽ. Aladdin nói ra: bất quá còn có một số độc khí tại, rừng cây quá mật, không khí lưu thông không khoái, chỉ sợ muốn hơn nửa ngày tài năng hoàn toàn tiêu tán. Không có việc gì, mình không nóng nảy, có thể tạm thời nghỉ ngơi trước một ngày. Thích Thiên Đế trực tiếp phân phó nói: an bài trạm gác, xây dựng cơ sở tạm thời, mặt khác phái người qua nhặt xác là phía dưới. Lập tức liền có xúc tu cơ đáp ứng một tiếng, sau đó cứ dựa theo phân phó làm việc. Nơi này chiến sĩ đừng nhìn xuất hiện thời gian bất quá nửa nhiều năm, nhưng cũng đã có thể nói là kinh nghiệm xa trường. Đối với xây dựng cơ sở tạm thời, quét dọn chiến trường, ai cũng không xa lạ gì. Rất nhanh liền phân công minh xác, các bận bịu các sinh hoạt. Mà Thích Thiên Đế phân phó phía dưới người khô sinh hoạt về sau, chính mình làm theo tìm thoải mái mà phương, một bên uống vào mang đến mỹ tửu, vừa cùng các vị những người lãnh đạo thương thảo bước kế tiếp hành động. Long pháo cơ nắm qua một bình rượu đến, hung hăng uống nửa bình, bôi một thanh khóe miệng vết rượu, sau đó nói: lớn như vậy một cái cây, làm sao làm trở về? Đừng nói cho ta chặt về sau từng nhóm lắp trở lại. A ha ha, đương nhiên không có khả năng dạng này. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: chấm đã phân phó đến tiếp sau người, đem chúng ta nhàn dối bảo bối kia, luyện kim vườn trái cây, cho mang đến. Chấm ý nghĩ là đem cây này cất vào luyện kim trong vườn trái cây. Có thể đặt vào sao? Xúc tu cơ hiếu kỳ truy vấn. Lớn nhỏ khẳng định không có vấn đề. Luyện kim vườn trái cây không gian có 1000 mẫu lớn nhỏ. Mà cánh rừng cây này tử tài mấy trăm mẫu. Trên lý luận là có thể đặt vào. Thích Thiên Đế sau đó cau mày nói. Nhưng là cụ thể làm sao làm? Chấm còn không rõ lắm. Cần hỏi một chút chuyên nghiệp nhân viên nói. Thích Thiên Đế liền đưa ánh mắt nhìn về phía Aladdin. Luyện kim vườn trái cây nhưng thật ra là có cửa ra vào. Nhưng này cái cửa ra vào chỉ có thể nhượng bình thường cây cối ra vào. Giống viên này cử hình du tông song thụ. Là khẳng định không có cách nào dùng thường quy thủ đoạn đặt vào. Bất quá loại này luyện kim vườn trái cây bình thường đều có đặc thù thiết lập, có thể đem càng lớn quả thụ đặt vào. Chỉ bất quá loại này đặc thù thiết lập, người bình thường không biết, chỉ có chuyên có sách hướng dẫn bên trong mới có đề cập. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế những cái kia đối thủ một mất một còn cha vợ cũng không có cho hắn sách thuyết minh. Bởi vì có sách hướng dẫn liền có tài sản biên lai. Cũng liền không có cách nào đem luyện kim trong vườn trái cây quả thụ cùng người làm vườn đều tham ô. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới Thích Thiên Đế chỉ có thể cầu trợ ở Aladdin cái này luyện kim đại tông sư. Quả nhiên, Aladdin vẫn là vô cùng lợi hại. Chỉ gặp hắn mỉm cười, có chút tự tin nói ra. Trang đặc biệt lớn hào quả thụ cần phải có đặc thù ma pháp trận phối hợp. Cụ thể ma pháp gì trận muốn nhìn luyện kim vườn trái cây tình huống mà định ra. Chờ chúng ta luyện kim vườn trái cây nắm bắt tới tay. Ta nhìn một chút liền biết. Thiên thần học viện 13 chương 115 mới kinh hỉ cứ như vậy. Thích Thiên Đế bọn người rất nhanh liền trầm tính lại. Hắn nhìn thấy chiến sự xác thực hoàn tất. Đang suy nghĩ tới tay hạ mệt nhọc vấn đề. Thế là liền dứt khoát hạ mọi người nghỉ ngơi. Ăn chút gì. Uống chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Lấy ứng phó ngày mai công tác. Thích Thiên Đế chính mình cũng tùy tiện ăn một chút đồ, vật, uống mấy ngụm tửu liền ôm long pháo cơ đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thích Thiên Đế bọn người nhao nhao từ trong lều vải đi ra. Rửa sạch sạch sẽ. Sau đó liền đi vào du tông rong trong rừng cây. Bắt đầu tiếp thu chính mình chiến lợi phẩm. Tiến vào rừng cây về sau, Thích Thiên Đế mới phát hiện cây này thật sự là quá lớn. Một cây khí mọc dễ phẩm chất không đồng nhất lẫn nhau cấu kết thành internet. Không bình thường dày đặc. Rất nhiều nơi. Liền ngư nhân đều không chui vào lọt. Vì ra vào thuận tiện, ngư nhân hiển nhiên tiến hành một phen tân trang, từ đó chém ra rất nhiều có thể tiến lên đường tới. Bất quá những này đường cũng là kỳ kỳ quái quái. Thật giống như trong sơn động một dạng. Bốn phương thông suốt. Mà lại cũng so sánh thấp bé. Ngư nhân loại này người nhỏ bé sinh vật tự nhiên có thể ra vào không ngại. Thế nhưng là Thích Thiên Đế bọn họ liền không thể không cúi đầu mới có thể đi vào. Nhưng là như thế này hoàn cảnh đối đồng huyệt nhân tới nói lại là phi thường thích hợp. Bọn họ cũng dáng người thấp bé. An hiểu hơn toàn sơn động. Cho nên Thích Thiên Đế liền để bọn hắn tản mát sưu tập thi thể cùng chiến lợi phẩm thuận đường dò xếp tra một chút đường đi. Mà Thích Thiên Đế làm theo mang theo một các vị cấp cao. Tại Thanh Long chỉ dẫn dưới. Đi thẳng tới du tông rong thủ nơi trọng yếu. Nơi này liền không bình thường rộng lớn. Giống như một cái phương viên vài trăm mét đại điện. Trung gian chỉ có không nhiều một ít cực kỳ thô to khí mọc rễ. Tốt giống như cây cột tồn tại. Trong đại điện chính là cái kia thần kỳ cử hình thạch đầu. Trung quanh còn có ba cái tương đối nhỏ thạch đầu bình đài. Tạo thành cùng loại tế đàn đồ. Vật. Toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi đều là thi thể. Tất cả đều là hôm qua bị xử lý ngư nhân tát mãn. Bên cạnh thi thể thì là bọn họ sau khi chết lưu lại thanh đồng pháp tắc tệ. Thích Thiên Đế mỉm cười. Lấy đi sở hữu thanh đồng pháp tắc tệ. Sau đó nhượng xúc tu cơ nhóm xử lý nơi này thi thể. Rất nhanh chúng nó liền toàn bộ biến thành các loại luyện kim thủ lựu đạn. Sau đó, Thích Thiên Đế bọn người tùy tiện thăm một chút. Cũng không hiểu rõ nơi này là địa phương nào. đành phải hỏi Thanh Đồng Long nói. Những này tảng đá vụn đều là lấy làm gì? Trung gian viên đá kia hẳn là nửa thiên nhiên ma đạo khí. Tác dụng là thu thập ma lực hình thành ma lực chi thủy. Đồng thời có thể càng mạnh mẽ hình uy lực pháp thuật. Thanh Đồng Long nói ra. Xem như một cái không tệ đại hình thanh đồng cấp ma đạo khí. Tương đương với nhiều 3 vạn điểm mơ. B. Ma lực chi ao. Này chung quanh những này tiểu tế đàn đâu? Thích Thiên Đế hiếu kỳ dò hỏi. Ta có thể nhìn ra 2 cái tế đàn là binh chủng sinh ra kiến trúc. Một cách là chế tạo phổ thông ngư nhân cùng ngư nhân tát mãn. Một cách là chế tạo cử hình cá chê tòa kỳ. Thanh Đồng Long nói ra. Đây là cái cuối cùng tế đàn. Tựa hồ là một loại so sánh đặc thù luyện kim kiến trúc. Dùng cho xử lý đặc thù tài liệu. Cái dạng gì tài liệu? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Ta làm sao biết? Ta cũng không phải phương diện này chuyên gia. Thanh Đồng Long bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi hẳn là đến hỏi Aladdin. Aladdin kích cỡ thực sự quá lớn. Căn không có cách nào tiến vào rừng cây. Lúc này chính tung bay ở trên ngọn cây. Xuyên thấu qua cành lá nhìn lấy mọi người. Thích Thiên Đế thế là liền ngẩng đầu hỏi. Ngươi có thể nhìn ra cái tế đàn này là dùng tới làm gì? Sao hẳn là dùng để xử lý vỏ cây? Aladdin không hổ là luyện kim đại sư. Nhìn vài lần về sau liền đoán được. Nói ra, những ngư nhân kia đầu quân Internet người Internet liền là thông qua cái tế đàn này xử lý sau bệnh mà thành. Nghe đến đó, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Phải biết, ngư nhân đầu quân Internet người lưới đánh cá thế nhưng là cho Thích Thiên Đế bọn người cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Trừ Long Pháo Cơ dùng thánh viêm có thể đem phá hư bên ngoài, những người khác lọt vào qua liền rốt cuộc khác nghĩ ra được. Tùy thân sao găm đều cắt bất động. Luyện kim viên đạn đều rất khó phá hư, trong đó cứng cỏi dây lưới. Nếu như thứ này bện thợ may phục, tuyệt đối có thể cho đông đảo động huyệt nhân phòng ngự lực bảo tăng. Chí ít có thể cùng xúc tu cơ đánh đồng. Kết quả là, Thích Thiên Đế liền truy vấn. Có thể hay không sách về qua? Lắp đặt tại chúng ta địa phương đương nhiên có thể. Aladdin nói ra. Kỳ thực nơi này cùng chúng ta lãnh địa một dạng. Mỗi cách luyện kim kiến trúc đều là độc lập. Hoàn toàn có thể tháo dỡ di chuyển. Vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế nhất thời liền buông lỏng một hơi. Sau đó nói. Như vậy mọi người động thủ đi. Đem nơi này kết nối kiến trúc toàn bộ chuyển không. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng, liền công việc lu bù lên. Muốn dọn đi luyện kim kiến trúc. Kỳ thực cũng không tính rất lợi hại chuyện khó. Nếu có lắp đặt, tháo dỡ đặc thù pháp quyết, liền có thể trực tiếp đem thu nhỏ lấy đi. Mà nếu như không có lời nói cũng có thể toàn bộ mang đi. Nơi này luyện kim kiến trúc đều là cấp thấp nhất ngư nhân kiến trúc. Aladdin cũng chưa quen thuộc. Càng không có lắp đặt cùng tháo dỡ pháp quyết. Nhưng là cách này lại khó không được ở đây đông đảo người tài ba. Tuy nhiên du tông rong rừng cây không bình thường rậm rạp. Khó mà di chuyển khổng lồ như vậy kiến trúc. Nhưng là kiến trúc trên đỉnh đầu cũng chỉ có thưa thớt cành lá. Chỉ cần để bọn hắn hiện lên đến. Liền có thể từ không trung trở đi. Cho nên Thích Thiên Đế bọn người trước đem kiến trúc phía dưới. Cùng du tông rong thủ kết nối toàn bộ làm gãy. Sau đó cho chúng nó ra chỉ phiêu phù thuật. Lại dùng thu được lưới đánh cá bao lại. Một đầu khác sao cho trên trời Aladdin. Aladdin cử hình cánh tay dùng lực kéo một phát. Liền đem những này mang theo phiêu phù thuật kiến trúc toàn bộ từ trong rừng cây đẩy ra ngoài. Sau đó hướng ngoài bìa rừng bay đi. Sau đó Thích Thiên Đế bọn người lại nhấm nháp một chút du tông rong thủ quả thực. Bọn họ trước hái mấy cái ngây ngô trái cây. Phá vỡ một cái lỗ hồng về sau. Liền lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh chất lỏng. Thích Thiên Đế tiện tay uống một ngụm, ôn nhuận cam điềm thanh tình sướng miệng, đơn giản cực sướng, là giải khát thánh phẩm. Những người khác uống về sau cũng là khen không dứt miệng. Tiếp lấy bọn hắn lại lấy xuống một số hoàng sắc trái cây. Mở ra về sau. Liền phát hiện bên trong đã biến thành sền sệt như mật đồ. Vật. Dùng ngón tay chám một điểm thả ở trong miệng. Quả nhiên là ngọt như mật. Sau đó chính là màu nâu trái cây. Mở ra về sau, lộ ra bên trong giống như mỡ bò một vật. Nhấm nháp một chút, ngọt chát chát miệng, dùng ngón tay vê vân vê, liền phát hiện thứ này dị thường dính, hoàn toàn có thể coi như ổ trục dầu bôi trơn đến sử dụng. Cái này khiến Thích Thiên Đế bọn người hưng phấn không thôi, cuối cùng là giải quyết dầu bôi trơn vấn đề. Sau cùng, Thích Thiên Đế lại gọi người hái mấy cái hắc sắc trái cây. Đây là cần sinh trưởng 3 năm tài năng thành hình trái cây. Hiếu kỳ mở ra một cái, Thích Thiên Đế bọn người liền kinh ngạc phát hiện, bên trong đã biến thành hắc sắc cố thể, cứng cỏi như nhựa cây. Thích Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhìn không được kinh ngạc nói: các ngươi cảm thấy thứ này giống hay không cao su giống? Thật rất giống. Long pháo cơ lập tức kinh ngạc nói: chẳng lẽ thứ này còn có thể lớn thành cao su thiên nhiên sao? Trời ạ, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, nó quả là nhanh thành vạn năng. Phải biết, tại công nghiệp thời đại, cao su có thể nói là gần với sắt thép bảo bối. Trừ khi lốp xe bên ngoài, còn có đại lượng bịt kín kiện cần dùng đến chúng nó. Thích Thiên Đế hiện tại đã có sắt thép cùng sắt thép chế tạo công nghiệp, lại vẫn không có biện pháp sản xuất rất nhiều thứ. Vấn đề mấu chốt liền kẹp tại cao su bên trên. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, như vậy chí ít lục hành xe hơi cùng phổ thông cánh quạt phi cơ liền đều có thể nâng lên nhập trình bên trên. Thích Thiên Đế hưng phấn qua đi, lại vừa bất đắc dĩ cười khổ nói: cao su là một cách đại công nghiệp, loại đông đảo, sản xuất công nghệ cũng không bình thường phức tạp, mà nơi đây lại là đáng chết ma lực thế giới. Có trời mới biết cao su tính chất bị cải biến bao nhiêu, dù sao hẳn là rất không có khả năng cần dùng đến chúng ta trước kia kinh nghiệm. Nhưng là đại thể hẳn là kém không nhiều lắm, chí ít có mạch lạc mà theo. Nghiên cứu một chút, nhất định có thể thu hoạch được một số sơ cấp sản phẩm. Long pháo cơ vừa cười vừa nói: kỳ thực chúng ta hiện tại cũng không cần quá cao cấp đồ vật, chỉ cần có thể có cao su lốp xe liền cảm ơn trời đất. Ha ha, ngươi nói cũng thế. Thích Thiên Đế sau đó cười nói: là chấm quá tham lam. Lúc này Aladdin đã bay trở về, tại mọi người trên đầu dừng lại, sau đó nói: vì tiết kiệm thời gian, chúng ta là không phải hiện tại liền bắt đầu tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị? Suy nghĩ hồi lâu, lớn như vậy thứ gì, cần ma pháp trận cũng không nhỏ đây. Hết thảy mặc cho ngài chỉ huy. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: vậy được rồi. Aladdin cũng không khách khí, lập tức liền an bài lên công tác đến. Sở hữu xúc tu cơ đều bị hắn điều đi, bắt đầu ở du tông dong thủ các nơi dò xét, ghi chép các nơi ma lực tiết điểm. Lại qua mấy ngày, đến tiếp sau bộ đội cũng mở đến nơi đây, bọn họ mang đến không luyện kim vườn trái cây. Aladdin tự mình lấy tới tiến hành kiểm tra, sau đó lại đối so du tông dong thủ ma lực tiết điểm đồ, bắt đầu thiết kế di chuyển dùng ma pháp trận. Hai ngày về sau, Aladdin thiết kế hoàn thành, bắt đầu sai khiến xúc tu cơ nhóm bố trí ma pháp trận. Thích Thiên Đế cũng là lần đầu tiên gặp đến đại hình ma pháp trận bố trí, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hắn phát hiện bố trí đại hình ma pháp trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiền kỳ tính toán công tác liền không nói, ánh sáng bố trí ma pháp trận hao tổn, liền để hắn có một loại lá gan đau cảm giác. Mỗi một cái tiết điểm đều muốn để đặt pháp tắc tệ, thậm chí có đôi khi còn muốn chôn qua một số ma lực chi thủy, dùng để làm khởi động ma pháp trận ma lực nguồn năng lượng. Trừ cái đó ra, ma lực tiết điểm ở giữa còn muốn tiến hành kết nối, mà lại có liên tiếp, có liền không cần kết nối, có cần kết nối hai lần, còn có không chỉ có không thể kết nối, ngược lại còn muốn tiến hành đặc thù ngăn cách. Nói tóm lại, công trình lượng so sánh lớn, Thích Thiên Đế những này ngoài nghề xem ra hoàn toàn là một mặt mê mang, căn cái gì cũng đều không hiểu. May mắn Thích Thiên Đế trên tay có chuyên nghiệp nhân viên, ngược lại cũng không cần quá mức quan tâm. Cứ như vậy lại qua 4-5 ngày thời gian, ma pháp này trận mới xem như bố trí xong. Vì thế, Thích Thiên Đế tiêu hao hơn 10 vạn hắc thiết pháp tắc tệ, còn có hơn 1 vạn thanh đồng pháp các tệ, cùng trên 100 khối thổ hệ ma tinh thạch. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà cái này còn không phải nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy lá gan đau sự tình. Nhất làm cho hắn lá gan đau là Aladdin đang bố trí xong ma pháp trận về sau, vậy mà biểu thị ma pháp trận xác suất thành công chỉ có 5-6 thành. Một khi thất bại, sở hữu đầu nhập đều hóa thành hư không. Mà lại du tông dòng thủ cùng luyện kim vườn trái cây cũng đem triệt để tổn hại. Đại gia ngươi Thích Thiên Đế khí trực tiếp nhảy dựng lên bảo nói tục thiên thần học viện 13 chương 116 thu hoạch ngoài ý muốn thấp như vậy xác suất thành công. Vạn một thất bại chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Thích Thiên Đế cực kỳ bất mãn ý đối Aladdin. Aladdin bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói ra, ta bây giờ bị phong ấm lợi hại. Rất nhiều dò xét cùng tính toán công năng đều nhận cực lớn hạn chế. Rất khó hoàn toàn phá giải cái này luyện kim vườn trái cây hạt tâm nội dung. Mà lại lần này cần đặt vào thủ cơ hồ cùng luyện kim vườn trái cây một dạng lớn. Đồng thời còn như thế cao. Thật sự là một hạng vô cùng cử đại công trình. Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Bất quá chỉ là cao mấy chục mét thụ. Rất cao sao ta trời ơi. Aladdin một mặt bất đắc dĩ đối với hắn nói. Ngài phải hiểu rõ. Chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở thế nhưng là mênh mông đại triều trạch. Cây cối muốn tại loại này suốt địa hình hạ dài đến cao mấy chục mét. Như vậy nó bộ rễ nhất định phải có 200-300 mét thâm mới được. Mà lại nhỏ hơn phạm vi cũng rõ ràng so tán cây phạm vi còn muốn một vòng to. Ngài nói cái này đại gia hỏa lớn không lớn cái này Thích Thiên Đế nghe thấy lời này nhất thời liền im lặng. Aladdin theo rồi nói ra. Kỳ thực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Luyện kim vườn trái cây dung lượng đã không có biện pháp. Hoàn toàn chứa đựng cây này. Ta nhất định phải tại chuyển rời thời điểm có chỗ lấy hay bỏ. Bỏ một bộ phận rễ cây mới được. Mà lòng đất rễ cây cực kỳ bề bộn. Còn có rất nhiều khó mà dò xét ma lực tiết điểm. Có trời mới biết. Đến lúc đó bỏ qua bọn họ sẽ xuất hiện sự tình gì. Cho nên mới dẫn đến xác suất thành công giảm xuống. Đáng chết. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Đại không ta cho thêm ngươi một chút thời gian vô dụng. Trừ phi ngươi cho phép ta đối cái này khỏa cây rong tiến hành phá hư tính dò xét. Như thế mới có thể bảo chứng xác suất thành công. Thế nhưng là tại trong quá trình này. Chí ít có thể hủy đi một xuyệt chéo 3 cây rong. Aladdin bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Cái này phiền phức Thích Thiên Đế nhất mặt khó xử ngẫm lại. Sau đó hung hăng dậm chân một cái. Nói ra. Tính toán. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Dù sao còn có hơn một nửa một điểm xác suất thành công. Chỉ mong chúng ta sẽ không như thế xui xẻo là Aladdin rất sung sướng gật gật đầu. Sau đó liền bay đến trong rừng cây. Bắt đầu khống chế toàn bộ ma pháp trận. Theo Aladdin hai tay đánh ra từng đạo huyền ảo ma pháp quang huy. Toàn bộ rừng cây bắt đầu lói lên áo thuật quang mang. Từ giữa rừng cây bắt đầu. Một đạo lại một đạo quang trụ xông lên trời không. Chúng nó xen vào nhau có thứ tự. Sắp xếp thành các loại tiêu chuẩn lục mang tinh. Lẫn nhau sâu chuỗi. Tổ hợp thành một đạo cử hình ma pháp trận. Rất nhanh quang trụ lan tràn ra ngoài hạng. Sau đó dần dần dừng lại khuyết trương. Lúc này tính ra hàng trăm quang trụ xuyên thẳng trên không. Thậm chí đều muốn địa huyệt thương không chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Đến một bước này. Vẫn luôn không có ra cái gì tình huống. Thích Thiên Đế bọn người buông lỏng một hơi. Còn tưởng rằng đại công cáo thành đây. Có thể ngay lúc này. Lòng đất đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Sau đó toàn bộ mới nhấc lên mặt đất liền bắt đầu không ngừng loạn chiến. Thu ảnh hưởng này. Một số quang trụ dập tắt. Một số quang trụ làm theo ngã trái ngã phải. Trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ ma pháp trận vận hành. Aladdin lúc này cũng là dốc hết toàn lực. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Đỉnh đầu càng là bốc lên tư tư khói trắng. Thật giống như hơi nước nồi hơi một dạng. Chỉ gặp hắn mặt xám như cho. Cực kỳ bất đắc dĩ nói ra. không được. Xảy ra sự cố. Chỉ sợ muốn thất bại đáng chết cho chấm đứng vững. Thích Thiên Đế lại lập tức mắng to một tiếng. Sau đó nói. Chấm giúp ngươi xong. Ngài A-la-din nghe thấy lời này. Nhất thời liền sườn sốt. Nàng nhìn không được thầm nghĩ trong lòng. Ngươi căn cũng không phải là luyện kim sư. Thậm chí đối những vật này đều hoàn toàn không biết gì cả. Dựa vào cái gì có thể giúp đỡ ta nha mà lại loại cuộc diện này. Ngay cả ta cũng không có cách nào khống chế. Ngươi lại dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ. Tuy nhiên A-la-din căn không tin Thích Thiên Đế nói tới. Nhưng hắn dù sao cũng là Thích Thiên Đế khống chế tùy tùng. Căn không thể chống lại đối phương mệnh lệnh. Cho nên dù là A-la-din minh biết mình có thể muốn không may. Cũng chỉ có thể kiên trì gắng gượng. Chỉ cầu vì Thích Thiên Đế tranh thủ càng nhiều thời gian. Mà Thích Thiên Đế tự nhiên cũng không phải chỉ nói mà không làm người. Hắn tại hạ xong mệnh lệnh về sau. Liền lập tức nhắm mắt lại. Cuối cùng yên lặng niệm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Cho ta ổn định ma pháp trận. Hết thảy đều cần thuận lợi tiến hành. Theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống. Trong thức hải của hắn tích xúc hồi lâu thành nguyện lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ban đầu đã khôi phục kiểu cũ ngọc như ý. Cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Không chỉ có như thế. Thích Thiên Thượng Đế càng là cảm giác tinh thần lực bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền rút khô. Cái này khiến hắn đầu váng mắt hoa. Thất khiếu chảy máu. Đầu cũng cảm giác đang bị một thanh đại thiết chùy không ngừng mãnh liệt nện một dạng. Nhưng là bị thương nặng Thích Thiên Đế không chỉ có không có uể oải tức giận, ngược lại có chút tâm hoa nổ phóng ý tứ. Bởi vì hắn biết chính mình đã trả giá đắt. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa như ý đại thần thông khẳng định đã thi triển thành công. Kết quả là Thích Thiên Đế cố nén đầu thống khổ, mở to mắt nhìn hướng về phía trước. Kết liễu hắn liền kinh hỉ phát hiện, tại một cỗ mạc xanh kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng dưới, biến mất quang trụ lại xuất hiện. Méo xẻo quang trụ cũng khôi phục kiểu cũ. Toàn bộ ma pháp trận lại có thể thuận lợi tiếp tục kéo dài. Dạng này kết quả. Nhất thời liền để A-la-din cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến mức đều quên tình huống bây giờ. Miệng bên trong không ngừng tự nhủ. Liền không khả năng. Sao lại có thể như thế đây, hắn đến cùng là làm sao làm được. A-la-din có chút mắt trợn tròn. Thế nhưng là long pháo cơ lại thanh tỉnh rất lợi hại. Nàng trực tiếp phẫn nộ hét lớn. Đừng ngốc thất thần. Tranh thủ thời gian làm việc. A-la-din cái này mới thanh tỉnh lại. Vội vàng kêu lên. Minh bạch minh bạch. Lần này cam đoan không có vấn đề tiếp theo. A-la-din liền bắt đầu toàn lực khống chế ma pháp trận. Theo lên ma pháp trận vận hành. Toàn bộ du tông rong rừng cây cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ. Cũng cuối cùng hình thành một cái lớn chừng bàn tay đồ. Vật. Tự hành bay vào luyện kim trong vườn trái cây. Hộ tống du tông song thủ biến mất còn có hơn 100 mét thâm bùn đất cùng rễ cây. Ban đầu xuất hiện thật lớn như thế một cái hố. Tự nhiên là dẫn tới chung quanh đầm lầy nước nhao nhao hội tụ tới. Rất nhanh liền hình thành một cái hồ sâu thăm thẳm. Thích Thiên Đế mới lười nhác quản đại triều trạch biến hóa. Hắn chỉ quan tâm một sự kiện. Cái kia chính là du tông song thủ phải chăng đã thuộc về hắn. Kết quả là. Thích Thiên Đế tại tinh thần hơi tốt một chút về sau. Liền vội vàng hỏi. A-la-din. Thành công không có trước mắt đến xem. Đã thành công hơn phân nửa. Phía dưới cần ta tại tiến hành sau cùng điều chỉnh công tác. Cho như thế một cách đại gia hỏa an ra. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. A-la-din vội vàng nói. Như vậy ngươi còn cần bao lâu thời gian? Thích Thiên Đế nhíu mày hỏi. Lại cho ta đại nửa ngày thời gian liền không sai biệt lắm giải quyết. A-la-din vội vàng nói. Đến lúc đó chỉ cần phái ra viện binh là được. Cam đoan có thể cho du tông song thủ sống được thật tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó liền đi về nghỉ. Một ngày về sau. Thích Thiên Đế lần nữa tinh thần sáng láng đi ra lều vải. Kết quả lại phát hiện đến ồn ào doanh địa. Lại biến đến vô cùng yên tĩnh. Chung quanh không có bất kỳ ai. Thích Thiên Đế lúc ấy liền cảnh giác lên. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ có người tập kích có thể không nghe thấy tiếng súng A ngay tại Thích Thiên tích quái thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện long pháo cơ tựa hồ phát giác được A. Sau đó chính từ phương xa hướng mình bay tới. Rất nhanh. Long pháo cơ liền đến Thích Thiên Đế trước mặt. Quan tâm hỏi nói. Cảm giác thế nào khôi phục không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế sau đó liền kỳ quái hỏi. Nơi này là tình huống như thế nào, người đều chạy đi đâu, tại này đào quáng đâu? Long pháo cơ đưa tay chỉ nơi xa. Thích Thiên Đế cánh chấn động. Đi theo bay lên. Sau đó hướng bên kia xa xa nhìn lại. Nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Nơi đó cũng là Du Tông Dong Thủ vị trí chỗ ở. Tại Du Tông Dong Thủ bị chuyển rời sau khi đi. Đến hẳn là một cái sâu đạt 100 mét đại hồ. Nhưng là hiện tại. Thích Thiên Đế lại nhìn thấy một tòa núi lớn. Cao đến mấy trăm mét. Đếm không hết đồng huyệt nhân chính ở phía trên không ngừng đào lấy hố. Có phải hay không còn có người nắm lên một khối đá hưng phấn kêu to. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Thích Thiên Đế khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Hắc hắc, chúng ta phát tài rồi. Long pháo cơ hưng phấn giải thích nói. Nguyên lai. Tại Aladdin điều chỉnh luyện kim vườn trái cây quá trình bên trong. Không thể tránh né tổn thất một số bộ rễ. Kết liễu hắn lại kinh ngạc phát hiện. Du tông rong rễ cây hệ trong đất bùn. Lại có thủy hệ ma tinh thạch tồn tại. Aladdin trong nháy mắt liền minh bạch. Nơi này khẳng định là một cái thủy hệ ma tinh mỏ. Cho nên mới làm cho du tông rong thủ loại này cần thủy hệ ma lực thực vật sinh trưởng. Nếu là ma tinh mỏ như vậy Aladdin bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà nếu bàn về đào quáng lời nói, hiển nhiên không ai có thể so ra mà vượt thổ hệ pháp sư. Ba cái thổ nguyên tố A-V-E, cộng thêm mười mấy cái thổ hệ tu sĩ. Trực tiếp liền đem còn có ma tinh thạch bùn đất. Từ 100 mét sâu dưới nước xốc lên. Sau đó lại nhượng hơn 2000 đồng huyệt nhân đi lên khai quật tìm kiếm. Chờ đến bọn họ đào đi sở hữu thủy hệ ma tinh thạch về sau. Long pháo cơ liền chỉ huy thổ hệ các pháp sư lần nữa đem hạ tầng bùn đất vượt lên tới. Cứ như vậy, liên tục không ngừng lật mấy lần trước thổ chi về sau, hồ sâu thăm thắm liền biến thành cao sơn. Thích Thiên Đế hiểu được những chuyện này về sau. Nhất thời cảm thấy hứng thú. Vội vàng hỏi. Móc ra bao nhiêu thủy hệ ma tinh thạch? Đây là một cái lặng nghèo. Mà lại rời xa chúng ta lãnh địa. Cho nên chúng ta dứt khoát tiến hành hủy diệt tính khai thác. Đã lấy ra hơn vạn khối thủy hệ ma tinh thạch. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận đều là thanh đồng cấp. Chỉ có ngẫu nhiên mấy khối bạc ngân cấp. Long pháo cơ sau đó lại hưng phấn nói. Bất quá chúng ta qua đào ra một cách đại bảo bối đến bảo bối gì? Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ truy vấn. Đi theo ta nhìn xem. Long pháo cơ nói, liền đem Thích Thiên Đế kéo đến chính mình trong lều vải. Long pháo cơ thân là nữ tử. Trong lều vải tới là sạch sẽ gọn gàng. Nhưng là bây giờ. Lại thả một khối hắc như vậy bẩn thạch đầu. Đủ có chiều cao hơn một người. Hai ba trượng lớn nhỏ. Thích Thiên Đế vẫn chưa đi gần. Vẹn vẹn kéo ra lều vải môn. Liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm thủy hệ ma lực đập vào mặt. Mà ma lực nơi phát ra cũng là viên này tảng đá lớn. Bởi vậy liền có thể thấy thứ này ẩn chứa thủy hệ ma lực đến cỡ nào tinh thuần cùng to lớn. Thiên thần học viện 13 chương 117 Sơn Hà xã tắc. Đây là vật gì? Thích Thiên Đế lập tức ngạc nhiên hỏi nói. Tốt. Nồng đậm ma lực phản ứng A. Aladdin nói đây là ma tinh khoáng mạch hạch tâm ước vạn năm dựng dục ra đến tinh hoa. Long pháo cơ một mặt hưng phấn nói. Vẹn vẹn mặt ngoài những này hắc sắc khoáng thạch. Liền đã đạt tới cấp bậc bạch ngân. Mà bên trong ma tinh khẳng định là hoàng kim trở lên. Thậm chí xuất hiện một khối truyền kỳ cấp bậc ma pháp bảo thạch cũng rất bình thường. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Thích Thiên Đế cũng lập tức hưng phấn mà nói ra. Vậy chúng ta chẳng phải là phát đại tài? Dù sao bán đi nhất định có thể giấy không ít. Mà lại tuyệt đối là có người cướp mua. Một chút đều không phát sầu bán. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Liền học viện mậu dịch internet. Đối loại này cấp bậc cao đồ, vật cũng đều là rộng mở thu mua, mà lại tràn giá ba phần. Hư Thích Thiên Đế lại lạnh hừ một tiếng, nói ra: những hắc tâm đồ vật có thể không bán cho bọn họ liền không bán cho bọn họ. Kỳ thực chính chúng ta dùng cũng có thể. Long Pháo Cơ nói ra: Aladdin dù sao cũng là thần cấp luyện kim sư, dạng này bảo bối tài liệu rơi vào trên tay hắn, nhất định có thể làm ra không ít đồ tốt. Mặc dù bây giờ hắn bị phong ấm thực lực, không có cách nào xử lý hoàng kim trở lên cấp bậc cao cấp tài liệu, có thể chờ hắn khôi phục thực lực về sau, những tài liệu này liền đều có thể biến thành mạnh đại ma pháp đồ vật. Như thế mới là lớn nhất có lời. Nói xong, dù sao chúng ta cũng không lo tiền, tạm thời liền không bán, giữ lại cho Aladdin luyện thủ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó hỏi: chúng ta còn cần phải ở chỗ này dày vò mấy ngày? Nhiều nhất 3-5 ngày liền có thể đi trở về. Long Pháo Cơ nói: đương nhiên hiện tại cũng có thể đi, tuy nhiên lại hồi giảm bớt mấy ngàn khối ma tinh thạch thu nhập. Như vậy sao được? Thích Thiên Đế lập tức khoát tay một cái nói: dù sao chúng ta cũng không nóng này, để bọn hắn nỗ lực làm đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Long Pháo Cơ gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói: cũng chính là trên tay chúng ta có một đống lớn thổ hệ pháp sư, tài năng nhanh như vậy liền đem cái này tiểu mỏ đào sạch sẽ. Nếu là đổi người khác, liền xem như cái này tiểu mỏ cũng đủ bọn họ hoa 10 năm. Thật giống như cái kia Long Chi thiếu niên, trên tay hắn có thổ hệ ma tinh mỏ, có trời mới biết phải tốn bao lâu đây. Thích Thiên Đế cười đáp: không qua người ta ma tinh mỏ có thể mạnh hơn chúng ta nhiều. Long Pháo Cơ nói ra: Aladdin bọn họ căn cứ ngài cầm về hàng mẫu làm phân tích, cảm giác đến trên tay người ta là một cái so sánh lớn mỏ dầu, cho nên khoáng mạch mặt ngoài liền có thể sản xuất đẳng cấp cao như vậy ma lực tinh thạch. Một khi thâm nhập vào qua, khẳng định sẽ còn lấy tới càng đồ tốt. Nhất là khoáng mạch nơi trọng yếu, nói không chừng đều có thể dựng dục ra bán thần tầng thứ thiên nhiên bảo vật đây. Dạng này A Thích Thiên Đế nhìn không được sờ sờ cằm, hỏi: ngươi nói chúng ta có thể hay không qua hắn đất chống trộm mỏ đâu? Dù sao hắn cũng không có thổ hệ pháp sư, chỉ dựa vào nhân lực khai quật, mấy trăm mấy ngàn năm đều đào không sạch sẽ, mà hắn lại chỉ có thể ở chỗ này nhiều nhất 30 năm. Chẳng phải là uổng phí hết cái này mỏ? Người ta hiện tại không có thổ hệ pháp sư, không có nghĩa là về sau không có. A Long Pháo Cơ nhún nhún vai nói: đánh vào tầng thứ hai về sau, nhất định có thể vơ vét đến không ít thổ hệ pháp sư, đến lúc đó liền có thể trắng trợn đào quáng. Đáng chết! Thích Thiên Đế lập tức bất mãn nói ra: kia liền càng không thể để cho hắn có tiến vào tầng thứ hai thời cơ. Không thể nói được, chúng ta phải sớm xử lý hắn, tốt nhất đoạt hắn lãnh địa. Dựa theo học viện quy định, tân thủ đều có 1 năm bảo hộ kỳ. Bảo hộ kỳ qua về sau, liền có thể lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau chiếm đoạt. Long Pháo Cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra: chỉ bằng chúng ta thực lực bây giờ, diệt hắn tuyệt đối cùng chơi một dạng phi thường tốt. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói: như vậy chúng ta hiện tại cũng chỉ có một vấn đề, trước hết tìm tới tên kia vị trí, sau đó liền chế định kế hoạch tác chiến. Tốt, ta sau này trở về tìm người tìm hiểu một chút. Long Pháo Cơ nghiêm nghị nói ra. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này, lập tức liền hiếu kỳ hỏi nói: ngươi đi tìm ai nghe ngóng? Đương nhiên là chúng ta các bạn học. Á Long Pháo Cơ ngạo kiểu nói: người ta thông qua website trường lạc và vài cách đồng học đều bảo trì lấy liên hệ, đồng thời có một chút chút ít tiểu giao tình. Mặc dù lớn sự tình giúp không được gì, thế nhưng là tìm hiểu một chút tin tức vẫn là không có vấn đề. Mấy tên kia có phải hay không đều tại thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp nha? Thích Thiên Đế lập tức liền tỉnh ngộ lại, hỏi: hắc hắc, không có cách, người nào để người ta chính là như vậy thiên sinh lệ chất đâu? Long Pháo Cơ dương dương đắc ý nói ra. Thích Thiên Đế nghe vậy, nhất thời lại là không còn gì để nói, Nhưng hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Hắn có thể không muốn can thiệp chính mình hồng nhan chi kỷ sinh hoạt cá nhân. Dù sao chỉ cần không cho hắn đội nón xanh. Vô luận nàng chơi như thế nào cũng không đáng kể. Cứ như vậy. Lại bận rộn 3 ngày sau đó. Toàn bộ khoáng mạch bị khai quật không còn. Mọi người mới lưu luyến không rời rời đi nơi này. Nửa tháng sau. Thích Thiên Đế bọn họ mới trở lại Long Pháo Cơ lãnh địa. Mọi người vội vàng bắt đầu vận chuyển vật tư. Nhất là này một thuyền ma tinh thạch. Càng là trọng yếu nhất. Trên bến tàu. Mưa đạn cơ tự mình ra nghênh tiếp. Cho Thích Thiên Đế một cái to lớn ôm ập cùng hôn sâu về sau. Liền đem hắn bầu rượu trả lại hắn. Thích Thiên Đế sau đó liền một mặt hưng phấn bắt đầu khống chế bầu rượu. Đem sở hữu ma tinh thạch đều hút vào trong đó. Nhưng là. Đến lúc cuối cùng một khối. Cũng chính là viên kia căn phòng lớn nhỏ ma tinh thạch được thu vào bầu rượu đồng ngày sau. Thích Thiên Đế lại đột nhiên biến sắc. Nhìn không được quát to một tiếng. Moa. Không muốn à đáng chết. Lại ăn cướp chấm. Người nhà vẫn chưa xong nghe đến mấy câu này. Người chung quanh đều là một mặt sương mù. Mưa đạn cơ nhìn không được hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì ngay tại vừa rồi. Đáng tiền nhất khối kia cử hình ma tinh thạch. Còn có tất cả thanh đồng cấp bậc ma tinh thạch. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thích Thiên Đế có chút tức hồn hển nói ra. Khẳng định là bị cái này động thiên pháp bảo cho hút đi. Ghê tởm nhất là. Hắn sớm không hút. Muộn không hút. Không phải các loại chấm đem toàn bộ cao cấp ma tinh bỏ vào thời điểm. Mới đột nhiên phát động. Sườn sốt một chút đều không cho chấm lưu. Ngươi nói ra hỏa này cũng quá mẹ hắn tinh a ha ha ha ha. Mọi người nghe đến đó cũng nhìn không được cùng nhau cười ha hà. Long Pháo Cơ đều là trực tiếp giễu cợt nói. Uổng phí ngươi thông minh cả đời. Kết quả lại bị một cái bầu rượu cho trêu đùa. Việc này rất có ý tứ. Cái này có tính không là lật thuyền trong mương a. Mưa đạn cơ cũng đi theo tham gia náo nhiệt nói. Danh xưng tuyệt thế thiên tài Thiết Huyết Hoàng Đế. Vậy mà cắm đến một cái bầu rượu trên thân. Quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy chứ? Mưa đạn cơ trên mặt một bộ trào phúng bộ dáng. Trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế khí phải là nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên. Nhưng hắn làm một cách đàn ông. Tổng cũng không tiện đem khí phát tại nữ nhân trên người. Hữu tâm thu thập trong tay bầu rượu. Nhưng lại cũng thật sự là không nỡ. Nhiều lần nâng cốc ấm cao cao dơ lên. Không muốn quẳng xuống đất bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn đang nhẹ nhàng buông cánh tay xuống. Chỉ có thể một mặt cười khổ nhận không may. Mà lúc này đây. Cười đủ nhã tư sen bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chủ quân. Ngài kiện bảo bối này không bình thường bất phàm. Nó có thể làm ra như thế nhân tính hóa cử động. Đã nói lên nó khí linh trí năng không bình thường cao. Dù là bị thương nặng về sau còn có thể cùng ngài tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Liền có thể biết nó ban đầu trí lực đáng sợ đến cỡ nào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nếu như hy sinh một số ma tinh thạch. Có thể đổi lấy kiện bảo bối này khôi phục. Ngược lại là một chuyện tốt. Nói không sai, ma tinh thạch vật kia, khắp nơi đều có, nhiều vô số kể, không có cũng có thể lại đi đào. Có thể là như thế này ít cao bảo bối, chỉ sợ trên đời này cũng không có bao nhiêu. Aladdin một mặt hâm mộ nói ra. Ta cảm giác, thứ này phẩm cấp chỉ sợ cao đến dọa người. Thậm chí vượt xa chúng ta những này thần danh khôi lỗi. Thấy ở đây tất cả mọi người thu hồi nụ cười trên mặt lộ ra nghiêm nghị suy nghĩ thần sắc. Chờ một lúc, Long Pháo Cơ liền cau mày nói ra. Theo ta được biết, thứ này mỗi lần hấp thu đại lượng bảo bối về sau. Giống như đều sẽ có một chút biến hóa a không sai. Lần trước hắn hút đi chúng ta không ít ma lực. Kết quả không gian liền biến lớn. Mưa đạn cơ nói theo. Như vậy lần này hắn hút đi nhiều như vậy quý giá ma tinh thạch. Dựa theo đạo lý tới nói. Liền khẳng định sẽ phát sinh một cái cử đại biến hóa mới đúng. Thật sao? Thích Thiên Đế cũng theo đó trong lòng hơi động. Sau đó liền tranh thủ thời gian dùng thần thức tiến hành dò xét. Qua một hồi lâu, Thích Thiên Đế mới thần sắc quái gì nói ra. Còn lại cũng không có vấn đề gì. Vô luận diện tích lớn tiểu vẫn là ma lực nồng độ, đều cùng nguyên lai giống như đúc. Duy chỉ có một chỗ phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Long Pháo Cơ vội vàng truy vấn. Là một tấm bia đá. Thích Thiên Đế nói ra. Các ngươi tiến đến xem liền biết. Nói xong, Thích Thiên Đế liền nhấc vung tay lên, đem chung quanh tâm phúc đều hút vào bầu rượu động thiên bên trong. Chính hắn cũng sau đó đi theo vào. Đây là một cái khoảng cách đỉnh đồng thau ước chừng hơn trăm dặm địa đại thổ sơn. Tòa này thổ sơn không bình thường to lớn, giống như một cái so sánh dẹp bánh bao lớn. Chỉnh thể đều là một cả khối đá. Mặt ngoài khắp nơi đều là các loại nền tảng, nhưng cũng đều tàn phá không chịu nổi. Nhất là đỉnh núi, có một cái phương viên vài dặm đá xanh bình đài. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kỳ thực cái này bình đài chất liệu hẳn là ngọc chất. Nguyên là một cái kiến trúc mặt đất, nhưng là về sau không biết vì cái gì lui biến thành đá xanh. Đồng thời mặt ngoài rõ ràng có bị ngoại lực phá hư dấu vết. Có thể coi là như thế. Cái này tàn phá bình đài cũng vẫn như cũ cho thấy ban đầu kiến trúc rộng rãi cùng to lớn. Toàn bộ bầu rượu động thiên bị phá hư không còn hình dáng. Tương đối hoàn chỉnh nền tảng đều không có bao nhiêu. Trừ đỉnh đồng thao nơi đó nền tảng bên ngoài, cũng chỉ có nơi này nền tảng còn tính là có cách đại thể bộ dáng. Địa phương khác đều bị phá hư nhìn không ra nguyên hình. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới đối nơi này so sánh để bụng. Thậm chí trước sau đến quan sát mấy lần, muốn tìm ra một chút dấu vết, nhưng lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là bây giờ, bình đài chính trung tâm vị trí lại thêm ra một cái hắc sắc bia đá, dày đến tam xích, bao quát ba trượng, cao đến cửu trượng. Vung vứt trên tấm bia đá còn có một số mạng nhện hình dáng vết sách. Hắn bị một cái cự đại bằng đá phách hạ trở đi. Mặt sau trần truồng, không có cái gì. Mà hắn chính diện lại có bốn cái không bình thường cổ lão triện tự. Thích Thiên Đế phí tốt đại lực khí, mới cùng tiểu thiên sứ cùng một chỗ phiên dịch ra đến. Phát hiện bốn chữ này là Sơn Hà Xá Tắc. Hiện tại Thích Thiên Đế bọn họ liền vây quanh cái này bia đá, một mặt mộng bức. Chấm thề Thích Thiên Đế đưa tay phải ra đến, một mặt nghiêm túc nói ra. Nơi này chấm đến không xuống tam hồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái này bia đá. Thiên Thần Học Viện 13 chương 118 bia sau không gian. Mọi người nghe thấy Thích Thiên Đế câu nói này, lập tức liền nghiêm túc lên, nhao nhao dùng đủ loại kiểu dáng thủ đoạn kiểm trắc tấm bia đá này. Thanh Đồng Long hai cái móng vuốt rồng đặt ở trên trán mình, hai mắt lóe ra từng đạo kim quang, tựa như đèn pha một dạng, tại thạch bia bên trên qua lại dò xét, lại cũng nhìn không ra cách như thế về sau. Hắn nhìn không được thất vọng nói ra, ta này đôi thời gian chi đồng tử có thể thấy rõ đồ vật quá khứ lịch sử. Bình thường đồ vật ta xem xét liền có thể biết nó chế tạo toàn bộ quá trình. Này sợ xét là thần khí, cũng chí ít có thể chém ra mấy vạn năm tới nay lịch nhậm chủ nhân tình huống. Thế nhưng là cái này đồ vật lại hoàn toàn không nhận thời gian chi lực ảnh hưởng. Ta thậm chí nhìn không ra nó vừa rồi tình huống. Hiển nhiên nói rõ nó phẩm cấp tại ta thời gian pháp tắc phía trên. Aladdin nghe vậy, hơi cảm giác kinh, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là thẳng giơ tay lên, đánh ra từng đạo ma pháp quang huy rơi xuống trên tấm bia đá. Nhưng mà sở hữu quang huy đều bị bia đá hấp thu, một chút xíu gì thường hiện tượng đều không có. Aladdin lập tức nhíu mày đến, nói ra, đây là ta am hiểu giám định ánh sáng. Phổ thông đồ vật bị ta giám định ánh sáng chiếu về sau, tài liệu nơi sản sinh, sản xuất quá trình, sản xuất công nghệ, thậm chí sản xuất nhân viên, ta đều có thể giám định ra tới. Tuy nhiên đồ vật phẩm cấp càng cao, giám định ra tin tức càng ít đi. Có thể ta nhiều năm kinh nghiệm, liền xem như thần khí, cũng có thể đánh giá ra đại thể phẩm cấp công năng cùng người muốn tạo ra tài liệu. Nhưng là tấm bia đá này, ta lại ngay cả một điểm tin tức đều không có dám định ra đến. Cái này đã nói lên nó đã vượt xa khỏi ta tri thức phạm vi. Aladdin lời nói lần nữa nhượng mọi người giật nảy cả mình. Nhã Tư Sen không phu hy vọng chung đứng ra. Nhẹ nhàng nâng chân giẫm một cái. Sau một khắc, lục mang tinh ma pháp trận lập tức mở ra. Trung ương thậm chí xuất hiện chân lý chi môn cảnh tượng. Nhưng là khi ma pháp trận khuyết trương đến trên tấm bia đá thời điểm lại phanh một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Mà luôn cố chấp Nhã Tư Sen cũng bởi vì ma pháp trận bị kích phá phản phệ chi lực mà tại chỗ tê liệt ngã xuống. Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ hắn lên. Nhã Tư Sen lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Chân lý chi môn đều không có cách nào mở ra. Cái này đã nói lên cái này bia đá phẩm cấp. Thậm chí không thua gì chân lý chi môn. Trời ạ. Nó đến cùng là cỡ nào thần bí mà lại mạnh mẽ bảo bối, thậm chí ngay cả trong mọi người mạnh nhất Nhã Tư Sen đều thất bại. Cái này khiến mọi người lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bất quá. Lúc này tiểu thiên sứ bỗng nhiên chen lời nói. Bất kể nói thế nào. Tấm bia đá này đều là cái này động thiên một bộ phận. Mà tòa này động thiên chủ nhân lại là chúng ta chủ quân. Ta không tin chư quân hội đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trừ phi ngài không phải nó chủ nhân. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ ửng, hơi có vẻ xấu hổ nói. Kỳ thực đi. Tại tấm bia đá này xuất hiện về sau. Chấm trong đầu tựa hồ thêm ra một đạo tin tức tương quan. Nhưng là tin tức này lại ngắn lại không đáng tin cậy. Chấm còn tưởng rằng là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc. Đến mức xuất hiện ảo giác. Cho nên liền không có coi là gì. Vậy ngài đạt được tin tức đến cùng là cái gì? Nhã Tư Sen hiếu kỳ truy vấn. Này cái tin tức liền một câu. Nói trong tấm bia đá có thế giới Thích Thiên Đế sau đó một mặt cười khổ nói. Các ngươi nói như thế cái bia đá nho nhỏ. Bên trong làm sao lại có một cái thế giới, đây không phải kéo con độc nhất sao? Mọi người nghe thấy lời này về sau. Nhao nhao nhíu mày. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này đây. Tiểu thiên sứ sờ lên cằm. Bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nhìn bia đá chính diện bốn chữ. Giang Sơn xã tắc. Ta từ Đông Phương tỉ mũi nơi đó đạt được một số tin tức. Bọn họ nói bốn chữ này ý tứ cũng là quốc gia cùng nhân dân. Cũng có thể chỉ một cái thế giới. Chẳng lẽ trong này thật có một cái thế giới? Long Pháo Cơ tò mò nhất. Vừa nói. Một bên bay qua. Không ngừng lục lọi bia đá. Muốn tìm ra thế giới giấu ở nơi nào. Nhưng là Long Pháo Cơ cơ hồ đem bia đá từ trên xuống dưới đều sờ một lần. Cũng không có tìm được bất cứ gì thường nào. Lúc này Nhã Tư Sen chợt nói ra. Chẳng lẽ thế giới kia chỉ có chủ nhân mới có thể tìm được? Mọi người nghe thấy lời này. Liền nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Long Pháo Cơ đối với hắn phất phất tay nói. Ngài cũng qua đến kiểm tra một chút, có cái gì tốt kiểm tra nha? Khẳng định là lầm. Thích Thiên Đế tuy nhiên ngoài miệng một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là vì để mọi người hết hy vọng. Hắn vẫn là bay đến trước tấm bia đá mặt. Tại Giang Sơn xã tắc bốn chữ lớn phân biệt đập một bàn tay. Sau đó Thích Thiên Đế nói ra. Các ngươi nhìn. Bàn tay đập ba ba vang. Một chút phản ứng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được. Cái kia chính là cái sai lầm tin tức. Thật sao? Mọi người nghe thấy lời này cũng nhao nhao nhíu mày cúi đầu tự hỏi. Nhưng là Thích Thiên Đế lúc này. Nhưng dù sao có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thật giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Chờ đợi lấy hắn qua phá giải. Kết quả là. Thích Thiên Đế cũng không biết mình trong đầu nghĩ cái gì. Dù sao cứ dựa theo tâm linh chỉ thị. Chậm rãi bay đến bia đá sau lưng. Lần nữa đưa tay đập tới. Đồng thời. Thích Thiên Đế vì che giấu chính mình xấu hổ hành vi. Còn một mặt xem thường nói ra. Ngươi nhìn mặt sau này cũng không có cất giấu thứ gì à? Sau đó, Thích Thiên Đế tát qua một cái. Tiếp theo, tất cả mọi người liền đều mắt trợn tròn. Bởi vì Thích Thiên Đế một tát này không có đập ra bất kỳ thanh âm gì, hắn căn bản liền không có đụng phải bia đá. Tuy nhiên bia đá minh minh ngay tại trước mắt hắn. Thế nhưng là tay hắn đập tới về sau. Lại đập tới một tầng không khí. Thật giống như bia đá kia là giả thuyết kỹ thuật chế tạo ảo giác một dạng. Điều đó không có khả năng. Thích Thiên Đế xứng sờ một lúc sau, lại một cái tát đánh ra qua. Kết quả vẫn là một dạng. Tay hắn không có cái gì đập tới. Trực tiếp liền biến mất tại thạch bia bên trong. Mà chính hắn lại cảm giác được chính mình đập đến bất kỳ vật gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Pháo Cơ vội vàng hiếu kỳ truy hỏi nói. Ta cũng đi thử một chút nói. Long Pháo Cơ cũng bay qua. Nàng hai tay trực tiếp liền nhấn hướng bia đá. Kết quả. Long Pháo Cơ hai tay trực tiếp liền biến mất tại thạch bia bên trong. Ngoại nhân xem ra tựa như nàng bị chém đứt cánh tay một dạng. Quả thực những người chung quanh giật mình. Nhưng là Long Pháo Cơ lại không thèm để ý chút nào, cười ha ha một tiếng. Sau đó quất ra hai tay nói ra. Các ngươi nhìn một chút vấn đề không có. Bất quá. Ta lại cảm giác được đối diện giống như nhiệt độ tương đối thấp. Chí ít so nơi này muốn thấp một số. Nhưng cũng không về phần trở về không độ. Ta cũng đi thử một chút, mưa đạn cơ cũng không nhìn được qua đi thử xem. Kết quả phát hiện cánh tay hắn cũng có thể xuyên qua bia đá. Cái này khiến tất cả mọi người không bình thường kỳ quái, sau đó liền mỗi người đều thử một chút. Sau đó Long Pháo Cơ liền cau mày nói. Ta vừa mới minh minh đập bia đá đằng sau. Khi đó vẫn là bia đá. Nhưng vì cái gì hiện tại liền biến thành ảo ảnh, có thể là bởi vì nó bị khởi động. A Nhã Tư Sen như có điều suy nghĩ nói ra. Cái này bia đá có điểm giống song hướng truyền tống môn. Tại bình thường là. Nhưng là nó cảm ứng được chủ nhân muốn thông qua. Liền tự động mở ra. Tại chủ nhân không có chủ động nó trước đó. Nó đều sẽ kéo dài vận hành xuống dưới. Cho nên mọi người mới không có việc gì, nguyên lai là cái dạng này. Tốt có đạo lý. Long Pháo Cơ nhún nhún vai. Sau đó nói. Vậy chúng ta qua xem một chút đi. Đừng, mấy người vội vàng ngăn lại hắn. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Không thể như thế lỗ mãng. Đối diện thế nhưng là một cái không biết thế giới. Có trời mới biết đối diện có sảnh hay không khí. Có hay không virus. Có hay không địch nhân. Có hay không nhượng thân thể chúng ta không thoải mái đồ. Vạn nhất là một cách đối chúng ta mà nói vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi đi qua liền là muốn chết a ai nha. Này phải làm gì đâu? Long Pháo Cơ vội vàng hỏi. Cách này còn không đơn giản, tìm người dò đường thôi. Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Chẳng lẽ dùng binh lính dò đường thích hợp sao? Long Pháo Cơ nhíu mày nói. Đần độn. Sẽ không trước dùng cái khác sinh vật nhỏ dò đường. Thích Thiên Đế gõ một chút nàng cái trán. Sau đó thân hình lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Mọi người biết Thích Thiên Đế muốn đi làm công tác chuẩn bị. Cho nên cũng không có gấp. Chỉ là một bên thảo luận. Một bên chờ đợi. Thời gian không dài. Thích Thiên Đế lần nữa. Lần này hắn mang theo một địa tinh. Một cái huyệt động người. Mà trên tay bọn họ làm theo nắm lấy hai cái khác biệt động vật. Một đầu tiểu tích dịch cùng một đầu tiểu thủy xà. Thích Thiên Đế phất phất tay nói, dùng dây thừng trói lại bọn họ ném vào. Cái kia địa tinh cùng động huyệt nhân lúc ấy liền sửng sốt. Hoàn toàn không biết là có ý gì. Bởi vì nơi này có thể không có cái gì sơn động loại hình đồ. Vật. Long Pháo Cơ lại không thèm để ý nhiều như vậy. Trực tiếp từ trên tay bọn họ đoạt lấy tân nhất liền bắt đầu dùng dây thừng bó. Mưa đạn cơ lại có chút sợ hãi xà. Cho nên dứt khoát ném ra một đoàn dây. Sẽ chỉ đùa người tuyết qua đem rắn nước trói lên. Rất nhanh công tác chuẩn bị liền hoàn thành, tiểu tích dịch cùng tiểu thủy xà liền bị ném vào cái kia không biết không gian. Sau đó mọi người liền bắt đầu yên lặng chờ đợi, trọn vẹn qua sau 5 phút. Không kịp chờ đợi, Long Pháo Cơ liền đầu tiên đem trên tay mình tiểu tích dịch cho lôi trở lại. Kết quả mọi người phát hiện tiểu tích dịch cũng bình yên vô sự, chỉ là có chút ỉu xìu. Sau đó Long Pháo Cơ lại đem tiểu thủy xà cũng lôi ra ngoài. Tên kia cũng tương tự không có chết. Chỉ là trên thân dính không ít bụi đất. Như thế không có gì. Long pháo cơ lập tức hưng phấn tuyên bố. Bước đầu tiên thí nghiệm thành công. Nói rõ đối diện không có quá nhiều chí mạng đồ. Vật. Hiện tại bắt đầu bước thứ hai thí nghiệm. Cũng chính là mấu chốt nhất nhân thể thí nghiệm nói đến chỗ này. Long pháo cơ liền một mặt cười gian nhìn qua địa tinh cùng động huyệt nhân. Này hai cái đáng thương gia hỏa đều bị dọa cho phát sợ. Những này hạ cấp binh chủng hiển nhiên là không có người nào quyền có thể nói. Tại long pháo cơ uy hiếp dưới, bọn họ vẫn là dùng dây thừng buộc lại chính mình eo. Sau đó không tình nguyện đi vào bia đá hậu thế giới. Bất quá lần này lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt tình huống. Cái kia tinh tiến về phía sau không bao lâu, liền gào khóc thảm thiết xông tới. Nhưng là cái huyệt động kia người lại một mực hảo hảo ở bên trong. Tựa hồ không có có ảnh hưởng gì. Mọi người nhất thời liền kỳ quái. Thầm nghĩ trong lòng. Đây là chuyện gì xảy ra nếu là có nguy hiểm. Cái kia hẳn là hai người đều bị hoảng sợ trở về nha. Làm sao lại chỉ về tới một cách đâu mang theo loại nghi vấn này. Long pháo cơ ngươi có thể không khách khí hỏi nói. Các ngươi đến cùng có cái gì không có cái gì địa tinh dọa đến hét lớn. Hỗn đản long pháo cơ giống như không cho hắn tức chết. Lúc này liền không nhịn được mắng chửi. Không có cái gì. Ngươi vì cái gì hoảng sợ thành cái dạng này ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhát gan. Thiên thần học viện 13 chương 119 Ngân Hà Đại Lục thật sự là bên trong quá tối. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên liền sợ hãi chạy về đến một con kia địa tinh hoảng sợ nói ra. Ngươi cái này đáng chết đồ hèn nhát long pháo cơ khí là nổi trận lôi đình. Nhịn không được mắng to. Uổng cho ngươi vẫn là cái chiến sĩ. Vậy mà bởi vì sợ tối liền hoảng sợ thành cái dạng này. Ngươi mất mặt hay không à, này là địa tinh cũng tự biết đối lý. Xấu hổ cúi thấp đầu. Thích thiên đế thấy thế tranh thủ thời gian phất tay đem địa tinh chuyển rời đi nhượng hắn qua bên ngoài làm việc. Bởi vì hắn sợ trễ một bước nữa lời nói, long pháo cơ nói không chừng nhất thương đem ra hỏa này cho băng. Tuy nhiên một địa tinh không thế nào đáng tiền. Mà dù sao cũng là một cái sức lao động a. Hơn nữa còn là chính mình tín đồ. Cũng không thể cứ như vậy trà đạp. Sau đó thích thiên đế tranh thủ thời gian thuyết phục nói. Đừng nóng giận. Dù sao địa tinh đến liền nhát gan. Chúng ta cũng đừng hy vọng xa vời hắn có thể trở thành một cái dũng cảm chiến sĩ. Nhưng cũng không thể nhát gan như vậy. Nào có bởi vì sợ tối thiếu chút nữa nhi bị hù chết long pháo cơ một mặt im lặng nói. Tính toán đừng để ý tới hắn, vẫn là quan tâm còn lại cái kia đồng huyệt nhân đi. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Hiện tại chúng ta cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì tên kia không có đi ra. Bởi vì tất cả động huyệt nhân đều là người mù. Người ta căn không sợ tối. Ha ha, nói cũng thế. Long pháo cơ mỉm cười, sau đó nói chênh lệch thời gian không nhiều, ta đem hắn lôi trở lại. Nói xong, long pháo cơ liền kéo động dây thừng, đem đối diện địa tinh lôi trở lại. Mà lúc này đây mọi người mới phát hiện. Cái này địa tinh có chỗ khác biệt. Hắn hai chân đến đầu gối trở xuống. Toàn bộ dính một lớp cho bụi. Thật giống như hắn là dẫm lên sâu như vậy cho bụi một dạng. Long pháo cơ kết quả là liền hiếu kỳ truy vấn. Bên trong đến cùng có đồ vật gì chân ngươi làm sao như thế bẩn bên trong không có cái gì. Dưới chân tất cả đều là sốt bụi đất. Ta đi vào liền nhập đầu gối thâm trong bụi đất. Dọa ta một hồi. Động huyệt nhân nói ra trừ cái đó ra bên trong liền không có cái gì tình huống gì thường. À đúng, lỗ mũi của ta bên trong không có ngửi được bao nhiêu bụi đất vị đạo, cũng không có cảm nhận được phong. Thật giống như bên trong không khí là đứng im một dạng. Không khí thích thiên đế đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền nói, bên trong khẳng định không phải không có cái gì. Chí ít có không khí, có thể duy trì các ngươi sinh tồn. Điều này cũng đúng động huyệt nhân thành thật thật gật đầu nói. Mà long pháo cơ làm theo hưng phấn mà nói ra. Đã có không khí. Hai người bọn họ cũng không có gì thường. Đã nói lên bên trong là an toàn. Chúng ta đi vào đi tốt. A thích thiên đế gật gật đầu đáp ứng. A long pháo cơ hưng phấn quát to một tiếng. sau đó trực tiếp liền vọt vào qua. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể cười khổ đi theo tiến vào. Thời gian không dài, tất cả mọi người liền đều mặc Việt Thạch bia, đi vào một cái hoàn toàn đen nhánh thế giới. Nhưng là, Long Pháo Cơ cùng Mưa Đạn Cơ đều thuộc về Thiên Sứ Thần Tục, có được thánh quang cánh. Hai người bọn họ tựa như bóng đèn lớn một dạng. Tiến vào bên trong về sau, liền chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Mọi người đánh giá chung quanh một chút, lại lần nữa nhíu mày. Nói thật, đây thật là một cái gặp địa phương rùa quái. Trên mặt đất hoàn toàn là màu xám đen bụi đất. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì hút bụi thổ chi bên ngoài, nơi này không có gì cả. Trên đỉnh đầu là một mảnh đen kịt, không có thái dương cùng chấm nhỏ. Chung quanh là một mảnh đen kịt. Hai đôi cánh phát ra thánh huy, bao phủ mấy ngàn thước phương viên. Quang mang bao phủ chi địa. Không có một khối đá, không có một cọng cỏ, thậm chí đều không có một trận gió. Quang mang bao phủ bên ngoài, cách này là hoàn toàn đen nhánh, liền tốt giống như thâm uyên, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì thôn phệ ánh sáng quái thú. Mà lại lúc này, Long Pháo Cơ đột nhiên phát hiện một chuyện. Nàng một mặt kinh dị nhìn một chút Aladdin, sau đó quái dị hỏi: ngươi làm sao tiến đến cứ như vậy bay vào được nha? Aladdin kỳ quái hỏi: ngươi làm gì một bộ dạng này kinh ngạc không khỏi biểu lộ? Ta có thể không ngạc nhiên sao? Ta há lại chỉ có từng đó là kinh ngạc không khỏi? Ta đơn giản đều muốn kinh ngạc chí tử. Long Pháo Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: chính ngươi ngó ngó ngươi khối này đầu, thân cao 10 mét, thân thể bao quát 10 mét. Toàn bộ cũng là một hình tròn thịt heo tảng, thế nhưng là bia đá kia mới bao nhiêu lớn, rộng chừng một trượng. Cũng liền mới hơn 3 mét bao quát ngươi, độ rộng rõ ràng là không cửa gấp 3. Ngươi dựa vào cái gì chui vào? A, cái này người chung quanh bị Long Pháo Cơ một nhắc nhở như vậy, cũng nhất thời hiểu được, đều bị kinh ngạc. Aladdin ngược lại là tương đối chấn định. Hắn gãi gãi đầu, chất phác nói ra: ta kỳ thực liền muốn tham gia náo nhiệt, thế nhưng là không nghĩ tới khẽ dựa gần, liền nhẹ nhõm chui vào. Nhưng là quá trình này cũng không phải là ta thu nhỏ hoặc là môn biến lớn, mà chính là một loại khác không bình thường dù gì tình huống. Nói như thế nào đây, là cùng loại không gian chuyển đổi loại kia đặc thù biến hóa. Ta minh bạch. Kiến thức rộng rãi Nhã Tư Sen lập tức như có điều suy nghĩ nói: chúng ta trong mắt trông thấy bia đá, kỳ thực chỉ là một cái đồng hồ tượng, cũng không có nghĩa là không gian cửa vào cứ như vậy lớn. Nó thực tế lớn nhỏ khẳng định hội so với chúng ta trông thấy bia đá muốn lớn hơn nhiều. Cụ thể lớn bao nhiêu, vậy liền không được biết. Dạng này a, mấy người lần nữa lâm vào trong trầm tư, muốn phải hiểu loại này không gian chuyển hóa quá trình. Mà vừa lúc này, Mưa Đạn Cơ chợt phát hiện Thích Thiên Đế có chút không đúng. Tựa hồ từ vừa tiến đến thời điểm bắt đầu, Thích Thiên Đế liền ở vào một loại trạng thái đờ đẫn, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi trên mặt đần độn thần sắc. Lúc bắt đầu sau, Mưa Đạn Cơ coi là Thích Thiên Đế là bị nơi này tình huống hù sợ. Nhưng là quá khứ lâu như vậy, sắc mặt hắn đều không biến. Lúc này mới gây nên Mưa Đạn Cơ cảnh giác. Phải biết, tưởng gì như vậy địa phương, có thể là chuyện gì đều sẽ phát sinh. Mưa Đạn Cơ sinh sợ Thích Thiên Đế đọc cái gì không sạch sẽ đồ vật quấn lên, cho nên tranh thủ thời gian bay đến bên cạnh hắn, lo lắng kêu lên: cả ngươi làm sao rồi? À, Thích Thiên Đế lập tức liền tỉnh táo lại, sau đó vội vàng nói: chấm không có chuyện, cũng là vừa mới tiến vào thời điểm, trong đầu lại thêm ra đến một số đặc thù tin tức, tựa như là cái kia hắc sắc bia đá truyền lại cho chấm. Tin tức gì? Long Pháo Cơ lập tức tò mò truy vấn. Có phải hay không cùng nơi này có quan hệ sự tình xác thực như thế? Thích Thiên Đế sau đó giải thích nói: căn cứ trong tin tức tình huống, tổng kết lại nói, chính là chỗ này nguyên là một cách mỹ lệ màu mỡ, linh khí dồi dào tiên gia thánh cảnh, nhưng lại đột nhiên tao ngộ một trận siêu cấp đại tai biến, đến mức toàn bộ tiên cảnh bị hủy. Hiện tại tiên người vẫn là phàm nhân, vẫn là yêu quái, vẫn là tiên thảo, vẫn là đủ loại kiến trúc, thậm chí là các dạng tiên sơn, tiên thủy, đều không ngoại lệ, toàn bộ triệt để bị phá hủy, đến mức biến thành hiện tại như vậy một cái bộ dáng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, thậm chí ngay cả vi trùng đều không có, cũng không có linh khí cùng nước, thậm chí mặt đất cũng không có cách nào xuất hiện chập trùng, bởi vì cao sơn cùng đại hải toàn bộ bị san bằng trời ạ. Thật sự là thật là khủng khiếp. Mưa đạn cơ chấn kinh nói ra. Đến cùng là dạng gì đại tai biến mới có thể tạo thành tình huống như vậy? Không biết trong tin tức không có ghi chép. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ mở ra tay nói. Nói tóm lại nói mà tóm lại, nơi này chính là một cái từ đầu đến đuôi bị hủy diệt thế giới. Trừ không khí và bằng phẳng đến cực đại bên ngoài, thứ gì đều không có. Chẳng lẽ liền khoáng sản đều không có? Mưa đạn cơ chấn động thất kinh hỏi. Không, bất luận cái gì cùng linh khí có quan hệ đồ, vật đều biến mất, hoặc là nói hủy diệt. Nơi này cũng không còn một tơ một hào linh khí tồn tại. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Cho nên nơi này mới biến thành một mảnh chỗ chết đáng giận. Long Pháo Cơ nhất thời một mặt thất vọng nói ra. Ban đầu còn tưởng rằng muốn phát đại tài đâu. Kết quả nhưng không ngờ chỉ là thêm ra một cái phá nhà kho. Đến nơi này nhiều bụi như vậy bụi. Coi như khi nhà kho đều không hợp cách. Mưa đạn cơ cũng không bình thường bất mãn nói ra. Nhưng là lúc này, Thích Thiên Đế lại kỳ quái nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Sau đó nói, các ngươi nói như vậy coi như sai. Nơi này chính là một khối cử đại vô biên bảo địa. Chúng ta lần này thật sự là phát đại tài cái gì? Liền cái chỗ chết tiệt này còn có thể gọi bảo địa? Long Pháo Cơ một mặt bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ lại nơi này còn có cái gì đặc sản không? Không, Thích Thiên Đế lập tức khoát tay nói ra. Nơi này chỉ có minh mông cho bụi cùng lục địa. Đại tai biến hủy đi nơi này sở hữu linh khí, cho nên nơi đây vô cùng bần cùng, thậm chí cũng không bằng chúng ta lãnh địa. Căn không có khả năng có bất kỳ đáng tiền đặc sản. Vậy liền kỳ quái. Long Pháo Cơ kinh ngạc hỏi. Như thế cái địa phương rách nát, muốn cái gì không có cái gì, vì cái gì ngươi còn cảm thấy chúng ta phát tài đâu? Bởi vì cái này địa phương đặc biệt lớn nha. Thích Thiên Đế nhất mặt hưng phấn nói. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần vì căn cư địa phát sầu. Nơi này thổ địa cũng đủ để trèo chống chúng ta phát triển. Nơi rách nát này có thể lớn bao nhiêu? Long Pháo Cơ một mặt ghét bỏ nói. Chẳng lẽ lại còn có thể so Thiên Thần Học Viện đâu? Phải biết, Thiên Thần Học Viện lớn nhỏ thế nhưng là luận năm ánh sáng. Long Pháo Cơ thực sự nghĩ không ra cái gì lục địa còn có thể so cái này trường học còn lớn hơn. Nhưng mà khi Long Pháo Cơ nhìn thấy Thích Thiên Đế trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ về sau, nàng liền trong nháy mắt cho sưởng sốt, nhìn không được mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Ngươi cái này một mặt ghét bỏ biểu lộ là có ý gì? Chẳng lẽ lại khối này thổ địa thật so Thiên Thần Học Viện còn lớn hơn? Không chỉ so với Thiên Thần Học Viện lớn, hơn nữa còn lớn hơn nhiều, rất nhiều rất nhiều lần. Thích Thiên Đế nghiêm túc nói. Không có khả năng. Long Pháo Cơ nhìn không được hét lớn. Thiên Thần Học Viện lớn nhỏ thế nhưng là luận năm ánh sáng. Nơi này nếu là so Thiên Thần Học Viện còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều rất nhiều lần, đây chẳng phải là có thể cùng Ngân Hà đánh đồng? Trên thực tế, chúng ta dưới chân mảng đại lục này, lớn nhỏ cùng hình dáng, thật sự cùng Ngân Hà không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Đậu đen rau muống đừng nói. Long Pháo Cơ liền liên đạn mạc cơ cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Cả ạ, ngươi xác định biết mình đang nói cái gì không? Thật tâm nhi đại lục vậy mà giống như Ngân Hà hệ đại, ngài đang nói đùa sao? Đúng thế, ngươi đây là nói đùa vẫn là tại khoác lác? Long Pháo Cơ lập tức nói tiếp. Trên thế giới nào có lớn như vậy đại lục? Cái này không khoa học. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt nói ra. Từ khi chúng ta chuyển sinh đến nơi đây về sau, khoa học liền đã biến thành rác rưởi. Các ngươi hai cách làm sao đến bây giờ còn không hiểu đâu. Thiên Thần Học Viện 13 chương 120 tử sắc quả mọng. Vậy được rồi, ta minh bạch. Long Pháo Cơ sau đó có chút trợn mắt hốc mồm nói. Đột nhiên thêm ra lớn như vậy một khối lục địa đến, hơn nữa còn là chúng ta địa bàn, thật là khiến người ta khó có thể tin. Đây là chuyện tốt. Trồng trọt khu vực, công nghiệp khu vực, binh chủng nơi sản sinh, toàn bộ để ở trong này. Về sau chúng ta liền có tùy thân mang theo quốc thổ, vô cùng vô tận bộ đội cùng vật tư. Đến lúc đó Thích Thiên Đế Dương Dương đắc ý nói, chúng ta cũng là thiên hạ vô địch tồn tại, có thể đầu tiên đến đem nơi này kiến thiết tốt. Mưa Đạn Cơ là phụ trách hậu cần đại quản gia, nàng cau mày nói ra, nơi này liền ánh sáng mặt trời đều không có, thổ địa càng là cằn cỗi, trừ địa phương lớn không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Muốn kiến thiết khu vực, nhất định phải trước giải quyết nguồn nước vấn đề, nguồn năng lượng vấn đề, còn có quang nguyên vấn đề. Nguồn nước vấn đề dễ giải quyết, Nhã Tư Sen lập tức nói. Chúng ta không phải có rất nhiều thủy hệ ma tinh thạch sao, có thể chế tác cội nguồn ma pháp trận tế đàn. Chỉ cần tiêu hao một chút xíu ma lực, liền có thể từ thủy vị mặt thu hoạch được liên tục không ngừng thanh thủy. Có thể hay không thu hoạch được nước biển, Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Tuy nhiên thanh thủy có thể dùng đến tưới tiêu cùng uống, nhưng là ở cái này cằn cỗi thế giới, chúng ta càng cần hơn số lượng phong phú khoáng vật. Trong nước biển muối cùng với khác thành phần đều là chúng ta không bình thường cần muốn đồ vật. Cũng được, chỉ là thoáng phí một chút khí lực a. Nhã Tư Sen lập tức gật đầu nói. Vậy liền quá tốt. Dù sao chúng ta muốn ở chỗ này trồng trọt đại lượng ma lực siêu. Đến lúc đó liền có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Thuận liền có thể cung cấp ma lực, lại dùng ma lực giải quyết nguồn nước vấn đề. Thích Thiên Đế lập tức liền buông lỏng một hơi, cười nói, kể từ đó hai cái nan đề liền đều giải quyết. Về phần ánh sáng mặt trời, kỳ thực cũng không phải đặc biệt cần. Nhã Tư Sen nghiêm nghị nói ra, tỉ như chúng ta chỗ tại thế giới dưới lòng đất, căn bản không hề ánh sáng mặt trời, tiến tới là trên đỉnh đầu huyền thạch phát ra quang mang, cùng một số phát sáng thực vật cung cấp quang huy, liền có thể duy trì toàn bộ sinh thái hệ thống vận chuyển. Nói có lý, đại chưa đến thời điểm chuẩn bị nhiều hơn một chút phát sáng thực vật, đã có thể phong phú nơi đây sinh vật chủng loại, cũng có thể dùng chúng nó phát ra một số quang huy, cam đoan những sinh vật khác sinh hoạt cần. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, may mắn chúng ta chủ yếu binh lực là động huyệt nhân cùng điên cuồng sắt chó. Bọn họ là không cần ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là trồng trọt thực vật cũng cần phân bón a. Mưa Đạn Cơ bất đắc dĩ cười khổ nói, nơi này thổ địa ta đều nhìn, cằn cỗi rối tinh rối mù, chỉ sợ liền rêu đều khó mà sinh trưởng. Đơn giản Thích Thiên Đế trực tiếp cười nói, ngươi quên chúng ta có cái đại triều trạch, nơi đó mục nát nước bùn cũng là tốt nhất phân bón. Mấy ngày nay ăn vào một cái vận chuyển lượng vấn đề. Mưa Đạn Cơ nhíu mày nói, từ bùn đất đến phân bón, đến thực vật, đến động vật, cơ hồ tất cả mọi thứ đều cần từ bên ngoài vận chuyển. Như vậy vấn đề đến, muốn kiến thiết một cái quốc độ lời nói, cần vật tư tuyệt đối là con số trên trời. Khối kia hắc sắc bia đá có thể cam đoan lớn như vậy vận chuyển lượng sao? Cái này cũng có biện pháp giải quyết. Thích Thiên Đế nói. Cái này dù sao cũng là mệnh bảo cố bên trong thế giới, cho nên chấm kỳ thực với cái thế giới này có nhất định khống chế năng lực, có thể mở ra một cái thông hướng ngoại giới song hướng truyền tống môn. Cái gì? Mưa Đạn Cơ nhất thời vui mừng quá đỗi truy vấn. Lớn bao nhiêu có thể kiên trì bao lâu? Truyền tống môn lớn nhỏ cùng chấm thực lực có quan hệ. Thích Thiên Đế giải thích nói, ngươi cái kia bia đá lớn nhỏ làm cơ chuẩn, chấm nếu như là hắc thiết cấp bậc thực lực, cũng chỉ có thể mở ra bia đá lớn nhỏ như vậy truyền tống môn. Nhưng bây giờ chấm đã là thanh đồng sơ cấp thực lực, cho nên có thể mở ra so cái kia gấp 10 lần lớn gấp 3 truyền tống môn, cũng chính là rộng 3 trượng, cao 9 trường. Về phần tiếp tục thời gian, làm theo cùng ma lực có quan hệ. Thích Thiên Đế từ tốn nói đơn giản, truyền tống môn duy trì 1 giờ, cần tiêu hao 1 vạn điểm mơ bê. Còn giống như không cao lắm. Lấy chúng ta bây giờ ma lực khôi phục tốc độ, mỗi ngày đều có thể khôi phục 100.000 điểm trở lên ma lực. Có thể kiên trì 10 giờ đâu, Long Pháo Cơ nói ra. Thế nhưng là địa phương khác cũng cần tiêu hao đại lượng ma lực, không rảnh rối ma lực cơ hồ không. Chỉ có thể cưỡng ép từ địa phương khác chuyển một số. Nhưng sẽ không vượt qua 2 vạn điểm. Mưa đạn cơ như có điều suy nghĩ nói. Mở ra 2 giờ truyền tống môn. Hẳn là có thể vận chuyển hơn 1000 tấn vật tư. Ngươi nói loại này vận chuyển phương thức khẳng định là dùng xe ngựa hoặc là thuyền nhỏ. Thích Thiên Đế bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Không cần xe ngựa cùng chiếc thuyền con. Chẳng lẽ lại dùng người khiêng sao? Mưa đạn cơ một mặt khó hiểu nói. Như thế thì càng vận chuyển không bao nhiêu thứ. Ngươi còn quên một dạng vận chuyển phương thức. Cái kia chính là khống thổ thuật. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Thủ hạ ta thổ hệ tu sĩ. Có thể khống chế bùn đất tự động tiến vào trong truyền tống môn. Mỗi ngày vận chuyển hơn 1000 tấn cũng không thành vấn đề. Đúng thế. Ta làm sao đem cái này cấp quên? Mưa đạn cơ lập tức vỗ trán một cái. Lập tức hưng phấn nói ra. Khống thổ thuật quả nhiên là vạn năng pháp thuật. Không chỉ có thể dùng để xây dựng kiến trúc. Lại còn có thể dùng để tác chiến cùng vận chuyển. Trách không được ca ca ngay từ đầu liền đầu tiên nhìn chúng cái này không thu hút pháp thuật đâu. Cái này Thích Thiên Đế gần nhất xấu hổ cười nói. Chấm ghi thực chiến dịch bắt đầu. Cũng chỉ nhìn chúng pháp thuật này tu kiến cùng chiến đấu năng lực. Vận chuyển năng lực cũng là vừa vặn mới phát hiện. Vậy cũng rất lợi hại không tầm thường. Mưa đạn cơ sau đó hưng phấn nói. Chúng ta có thể đem cần muốn đồ. Vật chứa ở hòm gỗ bên trong. Ném tới nước bùn bên trong. Hẳn là có thể cùng nhau vận chuyển quá khứ. Cứ như vậy. Đã có thể giải quyết thổ địa cằn cỗi vấn đề. Lại có thể giải quyết vận lực vấn đề. Thật sự là quá thuận tiện bất quá. Ngài thủ hạ những thổ hệ đó pháp sư thật có thể kiên trì 1 giờ sao? Hẳn là có thể chứ. Thích Thiên Đế cũng có chút không xác định nói. Hiện tại chấm liền hơn 30 cái pháp sư. Bên ngoài một cái phụ trách đi đến vận. Bên trong một cái phụ trách đem ngăn chặn truyền tống môn bùn đất vận mở. Nhất định phải 2 người đồng thời phối hợp. Tài năng hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ. Chấm có chừng 16 đối tu sĩ. Có thể tham dự này hạng công trình. Bình quân mỗi người cũng liền kiên trì 3-4 phút mà thôi. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Phổ thông cũng là khẳng định kiên trì không lâu như vậy. Tuyệt đối sẽ pháp lực không đủ. Thế nhưng là ngài thủ hạ tu sĩ đều có gia tăng pháp lực tồn trữ lượng pháp bảo. Hẳn là có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên. Mưa đạn cơ suy nghĩ nói. Tính cả thay phiên nghỉ ngơi. Cùng 3 cái thổ nguyên tố AV trợ giúp lời nói. Chúng ta có lẽ mỗi ngày có thể mở ra 2 giờ truyền tống môn. Vẫn là thiếu khuyết thổ nguyên tố tu sĩ Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Chúng ta nhất định phải thu hoạch được càng nhiều động huyệt nhân mới được. Có thể là rất khó a. Mưa đạn cơ bất đắc dĩ nói ra. Trên thị trường động huyệt nhân xào huyệt. Tại chúng ta bắt đầu thu mua không lâu sau liền biến mất không thấy gì nữa. Ra lại cao hơn giá tiền đều không có người bán. Mà chúng ta động huyệt nhân xào huyệt đều đã thăng cấp đến cực điểm. Rốt cuộc không có cách nào đề bạt đẳng cấp. Tóm lại. Chúng ta bây giờ mỗi ngày chỉ có thể gia tăng 300 đồng huyệt nhân. Mỗi tháng chỉ có thể gia tăng không đến 1 vạn nhân. Vậy liền chế định một cách tiểu mục tiêu. Trước làm ra 100.000 đồng huyệt nhân đến lại nói. Thích Thiên Đế nói ra. Đồng huyệt nhân sinh vật xào huyệt khẳng định là bị chúng ta những nhạc phụ đại nhân đó nhóm cho phong bế. Không ai dám tùy tiện bán cho chúng ta. Nhưng là đồng huyệt nhân giao dịch cũng không về phần bị toàn bộ ngăn chặn. A ngài ý là trực tiếp mua sắm đồng huyệt nhân. Mưa đạn cơ nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó nói. Như thế một ý kiến hay. Những thương gia đó tuy nhiên e ngại đám đạo sư cấm lệnh. Không thể trực tiếp bán cho chúng ta đồng huyệt nhân xào huyệt. Nhưng là ngược lại bán cho chúng ta đồng huyệt nhân. Đến lúc đó sẽ không có vấn đề gì. Dù sao bọn họ cũng khẳng định muốn phát tài. Chỉ là trở ngại đạo sư mặt mũi mới không thể không trái lương tâm loại bỏ sở hữu đồng huyệt nhân xào huyệt. Cho nên chúng ta muốn cho bọn hắn một cái phát tài thời cơ. Hơn nữa còn muốn lặng lẽ tiến hành. Không phải vậy đám đạo sư biết. Cứ như vậy. Bọn họ có thể phát tài. Chúng ta cũng có thể đến người. Lưỡng toàn kỳ Mỹ Thích Thiên Đế cười nói. Ngươi thân là chúng ta đại quản gia. Chút chuyện nhỏ này hẳn là có thể làm tốt a, không có vấn đề. Mưa đạn cơ lập tức lòng tin 10 phần nói ra. Lại có 2-3 tháng. Cũng là mới công thành khảo thí. Ta tranh thủ ở trước đó hoàn thành ngài chế định tiểu mục tiêu rất tốt. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian phân công làm việc đi. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền nhao nhao cáo từ rời đi. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là Thích Thiên Đế lãnh địa mình. Sở hữu nông dân cùng công tượng cũng không thấy. Toàn bộ được an trí đến bầu rượu động thiên bên trong. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ tiếp tục tại bầu rượu động thiên bên trong trồng trọt ma lực rêu. Tiến một bước mở rộng ma lực rêu trồng trọt diện tích. Mặt khác, Thích Thiên Đế trong lãnh địa này phiến rừng cây bên trong. Cũng nhiều ra một số hành quân lều vải cùng đồng huyệt nhân tu sĩ. Bọn họ ở chỗ đó phương. Là một số phát sáng cây cối tạo thành tiểu lâm tử. Loại này tên là tử sắc quả mọng thụ thực vật. Là thế giới ngầm so sánh bình thường quả thụ. Sản xuất tử sắc quả mọng có điểm giống ô mai. Chua ngọt ngon miệng. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì ma lực. Chỉ là phổ thông trái cây mà thôi. Thích Thiên Đế ban đầu đối những vật này cũng không có hứng thú. Ngẫu nhiên ăn mấy cái giải thèm một chút cũng coi như. Hoàn toàn không cần thiết hao tâm tổn trí chăm sóc. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Bởi vì tử sắc quả mọng thụ có một cái đặc tính. Cái kia chính là nó lá cây có thể phát ra huyền quang. Có thể xem như một loại đặc thù phát sáng thực vật. Mà Thích Thiên Đế vừa lúc cần phát sáng thực vật tô điểm chính mình tân thế giới. Cho nên trước tiên liền nghĩ đến lãnh địa mình bên trong cái này một mảnh tử sắc quả mọng rừng cây. Tuy nhiên tổng lại cũng liền 1-2 ngàn khỏa. Có thể dù sao vẫn là một loại quả thụ. Làm sao khi đi vào. Không chỉ có thể giải quyết phát sáng vấn đề. Còn có thể giải quyết một điểm thực vật cung ứng vấn đề. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Thích Thiên Đế mới quyết định đem bọn hắn làm đi vào. Hơn nữa còn chuẩn bị điều động người làm vườn chiếu cố. Cũng thử tiến hành bồi dưỡng. Nhìn xem có thể hay không rồng khắp trồng trọt. Lớn nhất dễ dàng loại liền toàn bộ tân thế giới. Đến lúc đó liền có thể nhìn một chút ánh sáng mặt trời cùng lương thực hai vấn đề. Thiên thần học viện 13 chương 121 sắc cẩu vận thua ngay ở chỗ này thổ hệ tu sĩ sau khi chuẩn bị xong. Thích Thiên Đế liền tự mình bay tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp nhấc vung tay lên. Sau một khắc. Một đạo cử đại quang môn liền trống giống xuất hiện tại trong rừng cây. Bao quát ba trưởng. Cao cửu trưởng. Không cửa đằng sau cũng là đen kịt một màu thế giới. Sau đó. Thích Thiên Đế liền trực tiếp hạ lệnh. Bắt đầu hành động. Vâng, một cái thổ hệ tu sĩ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền hai tay nâng lên trên tay thổ linh châu. Bắt đầu thi triển khống thổ thuật. Tại hắn khống chế phía dưới. Khắp nơi chậm rãi hở ra. Mặt đất bùn đất bắt đầu phun trào. Lôi cuốn lấy quả thụ bộ rễ cùng cả thân cây lớn. Tự động hướng truyền tống môn chảy xuôi quá khứ. Một khỏa lại một khỏa quả thụ bị mảng lớn bùn đất lôi cuốn lấy truyền tống đi qua cũng không có ngăn chặn truyền tống môn. Bởi vì tại truyền tống môn khác một bên còn có một vị thổ hệ tu sĩ tại tiếp ứng lấy. Mỗi khi một thân cây lớn bị bùn đất lôi cuốn lấy chảy đến, hắn liền lập tức tiếp nhận khống chế. Khiến cái này bùn đất lôi cuốn lấy quả thụ hướng bên cạnh lưu động. Tránh ra truyền tống môn đằng sau không gian. Địa phương tốt liền quả thụ vận chuyển. Mà để qua một bên quả thụ. Làm theo lập tức bị đã sớm chờ đợi một bên đồng huyệt nhân tiếp nhận. Bọn họ ba chân bốn cẳng đem quả thụ nâng lên. Đặt ở một cỗ bốn vòng trên xe. Sau đó vận đến không xa địa phương. Nơi đó đã sớm đào tốt một cái hố to. Hơn nữa còn trải lên phì nhiêu bùn đất. Chờ đến quả thụ vận đến từ về sau. Mười cách đồng huyệt nhân liền nhanh lên đem nó trồng trọt ở chỗ này. Trồng xong bọn họ vẫn không quên dùng mang đến nước rót cho nó tưới nước để phòng ngừa quả thụ tử vong. Mỗi một cách huyệt động nhân tu sĩ. Đều có thể vận chuyển mười mấy thân cây lớn. Sau đó liền sẽ pháp lực hao hết. Không được không dừng lại ăn nghỉ ngơi. Nhưng là rất nhanh liền lập tức có còn lại thổ hệ tu sĩ tiếp nhận bọn họ, cho nên công tác cũng không có dừng lại. Cứ như vậy, tại truyền tống môn hai bên đồng huyệt nhân tu sĩ đến vất vả dưới. Gần một giờ thời gian, liền có 200-300 thân cây lớn bị cấy ghép tới. Tuy nhiên hai bên tu sĩ đều mệt đến không nhẹ. Thế nhưng là nhìn thấy đen nhánh thế giới bên trong, thêm ra 200-300 khỏa cử đại, tản ra quang huy quả thụ, mọi người trong lòng vẫn là tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Bất quá, quả thụ tuy nhiên gieo xuống, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là sự tình kết thúc. Trên thực tế, tránh thức phiền phức vừa mới bắt đầu. Bởi vì cái này đáng chết tân thế giới bên trong, thật sự là không có bao nhiêu nước. Không chỉ có là mặt đất nước không, thậm chí liền liền trong không khí trình độ đều cực kỳ thư thớt. Thế là cái này xuất hiện một kiện không bình thường xấu hổ sự tình. Thực vật sinh trưởng cần trình độ, quả thụ nhất là như thế. Không có nước, chúng nó khẳng định sẽ làm chết. Thế nhưng là Nhã Tư Liên tuy nhiên kiến tạo một số tiêu hao ma lực, liền có thể thu hoạch thanh tỉ nguồn nước cội nguồn tế đàn, nhưng lại không thể không đứng trước một cái không bình thường xấu hổ vấn đề. Này chính là không khí trong nước hàm lượng quá thấp, dẫn đến thanh thủy mới vừa xuất hiện liền sẽ nhanh chóng bốc hơi. Nhã Tư Liên kiến tạo tế đàn, bề ngoài nhìn cũng là một cái ao nước, mỗi ngày đại khái có thể sản xuất 100 phương nước, cần tiêu hao 500 điểm mơ. B. Ma lực tiêu hao ngược lại là còn dễ nói. Mấu chốt là cái này 100 phương nước, nhiều nhất chỉ có 30 phương có thể dùng, còn lại 70 phương đều bốc hơi đến trong không khí. Mà những này quả thụ, mỗi ngày đều cần hấp thu hơn 100 ca. Gơm. Nước tài năng còn sống. Tính cả bốc hơi cùng thổ địa hấp thu hiệu suất, ít nhất phải cho hắn đưa trước 500kg nước, mới có thể bảo chứng chúng nó sinh tồn. Hơn 200 cái cây liền mang ý nghĩa mỗi ngày muốn tiêu hao hơn 100 tấn thanh thủy. Nhã Tư Liên ngược lại là cung cấp đầy đủ cội nguồn tế đàn. Có thể là thế nào đem những này thanh thủy vận đến dưới cây đâu, dùng cống rãnh tưới tiêu là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nước còn không có chảy qua qua, khẳng định liền toàn thấm đến khô cạn thổ địa bên trong. Cho nên nhất định phải dùng nhân lực một thùng tưới. Lấy đồng huyệt nhân thân thể nhỏ bé, vận chuyển 500kg nước, tuyệt đối là một cái cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Cuối cùng, Thích Thiên Đế thậm chí không được không ở nơi này an trí một số 4 vòng xe ngựa, dùng đến giúp đỡ vận nước. Ngoài ra còn có trên 100 đồng huyệt nhân hầu hạ, mới tính miễn cưỡng cam đoan những này thổ còn sống. Chờ đến hơn 1000 cái cây đều tới về sau, hầu hạ chúng nó đồng huyệt nhân số lượng liền muốn đạt tới hơn 500. Chỉ tưởng tượng thôi liền để đầu hắn đau. Bất quá Thích Thiên Đế tâm lý kỳ thực cũng minh bạch, hiện tại khó khăn cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì trong không khí trình độ khẳng định hội không ngừng gia tăng, tuy nhiên cũng sẽ hướng chung quanh khuyết tán một số, nhưng là chỉ phải bảo đảm ngọn nguồn cuồn cuộn không dứt thanh thủy cung ứng. Như vậy chí ít tại cách này một cách địa khu là có thể cam đoan không khí trình độ hàm lượng. Chỉ cần đến lúc đó đem không khí chung quanh trình độ hàm lượng bảo trì tới trình độ nhất định, thanh thủy bốc hơi lượng liền không có cao như vậy. Thậm chí nói không chừng đều sẽ trời mưa. Vì cam đoan cung cấp đầy đủ bốc hơi trình độ, Thích Thiên Đế còn tận lực tuyển một chỗ, ở nơi đó kiến thiết mấy cách đặc thù cội nguồn tế đàn. Những này tế đàn dũng mãnh tiến ra đều là nước biển, lượng nước cực lớn, cộng lại tổng lượng mỗi ngày đều có hơn 1000 tấn. Thích Thiên Đế cũng mặc kệ bọn hắn làm sao chảy, dù sao đem tế đàn kiến tạo hơi cao một chút, sẽ bỏ mặc chúng nó đem nước quán thâu đến chung quanh đại địa bên trên. Vẹn vẹn mấy ngày về sau, Thích Thiên Đế lần nữa đến đây, liền chấn kinh phát hiện, tới gần tế đàn đại địa bên trên đã trải thật dày một tầng muối đắp, mà chung quanh tuy nhiên vẫn như cũ có không ít lượng nước, thế nhưng là cũng không có sinh ra cái gì hồ bạc loại hình đồ vật, bởi vì tất cả trình độ cơ hồ đều bị bốc hơi. Nhưng là hiệu quả còn rõ ràng nhất, Thích Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được vùng này không khí đã không hề làm như vậy, trong không khí có một ít trình độ. Cái phạm vi này đã ảnh hưởng phương viên mấy ngàn mét. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ướt áp không khí hoàn cảnh khẳng định sẽ còn mở rộng. Về phần hiện tại, Thích Thiên Đế cũng coi là có loại thứ nhất thu hoạch, cái kia chính là đại lượng hải diêm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên trăm động huyệt nhân đẩy mấy cái chiếc xe lớn liền đến. Bọn họ sẽ đem nơi này mối đánh xuống đến, trang trong xe trở về qua. Mặc dù là không thể dùng ăn thô muối, nhưng là chỉ cần tinh tế đến đâu gia công một chút, liền có thể biến thành cung ứng tất cả mọi người tiêu hao muối tinh. Có cái này thiên nhiên phơi muối tràng sở, Thích Thiên Đế trực tiếp liền dừng lại mưa đạn cơ trong lãnh địa muối lọc trận. Hiện tại mưa đạn cơ lãnh địa không chỉ có không có giống Thích Thiên Đế lãnh địa một dạng hoang vu, ngược lại trở nên càng thêm vui vẻ phồn vinh. Không chỉ có cầu đầu nhân, động huyệt nhân, địa tinh thợ mỏ số lượng gia tăng đến 5.000 trở lên. Mà lại mấu chốt nhất là nơi này rốt cuộc xuất hiện nhóm đầu tiên điên cuồng sắt chó, số lượng đạt tới 1.000 chi. Chúng đi qua Thích Thiên Đế nhất phiên chăm chú cải tạo, hiện tại điên cuồng sắt chó đã triệt để tiêu tan di ban đầu hung tính, trở nên thông minh mà cần cù chăm chỉ. Chúng nó phổ biến đều có 500kg trở lên thể trọng, thân cao hơn 1 mét. Những đại gia hỏa này từng cách đều giống như tiểu ngưu độc tử cường tráng, tuy nhiên lại so ngưu độc tử có sức mạnh nhiều. Điên cuồng sắt chó hiện tại nhân vật là đà thú mà không phải chiến sĩ. Mỗi một cái điên cuồng sắt chó trên lưng đều có 2 cái đại giỏ, bên trong nặng 200 cả gơm thiết quáng thạch. Sau đó bọn họ liền có thể trên mặt đất hình phức tạp mỏ sắt bên trên dùng tốc độ cực nhanh độ thông hành. Căn không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, thông minh bọn họ liền biết nên đi nơi nào. Tới chỗ về sau, những này điên cuồng sắt chó thậm chí đều không cần người trợ giúp. Chỉ cần tại mỏ sắt trồng lên xoay người đánh cái lăn, là có thể đem trên lưng trong cái sọt mỏ sắt toàn bộ chút xuống tới. Sau đó bọn họ liền sẽ mang theo không cái sọt một lần nữa trở lại mỏ sắt bên trên. Ở nơi đó có thợ mỏ các loại lấy bọn hắn, phụ trách cho bọn hắn cây sọt đổ đầy thiết quáng thạch. Kỳ thực khai thác mỏ sắt phần công tác này phí sức nhất địa phương cũng không phải là khai thác quá trình, mà chính là vận chuyển quá trình. Đối với Thích Thiên Đế bọn họ liền càng là như vậy. Mỏ sắt đều là bị thổ hệ pháp sư cùng thổ nguyên tố AVE nhóm dùng ma pháp lực lượng lật ra đến, trực tiếp liền có thể trang đi, căn không cần phí sức khai thác. Có thể cũng chính bởi vì sử dụng ma pháp lực lượng lấy quặng, mới đưa đến một cái so sánh xấu hổ vấn đề. Cái kia chính là mặt đất khắp nơi mấp mô, căn không có một đầu đường có thể đi. Kể từ đó, liền bình thường vận khoáng thạch xe ngựa đều không có cách nào thông hành, chỉ có thể dựa vào nhân lực vận chuyển. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thủ hạ tam đại binh chủng, tất cả đều là hạng chót phế vật, lực lượng một cái so một cái thấp. Liền xem như có thể nhất đọc cẩu đầu nhân, mỗi người nhiều nhất cho ăn bể bụng có thể đọc 20kg khoáng thạch. Có thể điểm ấy khoáng thạch đủ làm gì, muốn gom góp 1 tấn liền muốn đọc 50 lội. Mà đầu chó thân người hành động tốc độ liền chậm, trên lưng nặng nề khoáng thạch về sau thì càng chậm. Lại thêm không có đường, chỉ có thể đi ồ gà lởm chởm mò sắt, là tiến một bước giảm xuống tốc độ bọn họ. Từ đường hầm đến thu thập mỏ sắt địa điểm chỉnh một chút có 2-3 cây số đường, tuy nhiên nhìn không nhiều, thế nhưng là gặp phải ba phí binh chủng, vậy liền thật sự là tốt, giống như trường chinh bọn họ đều có thể cho ngươi đi 1 giờ. Bởi vậy liền có thể thấy bọn gia hỏa này hiệu suất là thấp đến trình độ nào. Coi như cái này mỏ bên trên có 5.000 người, ánh sáng chỉ nhìn bọn họ vận chuyển lời nói, một ngày cũng sản xuất không bao nhiêu tấn mỏ sắt. Nhưng mà có điên cuồng sắt chó liền hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ có trang bị năng lực là cẩu đầu nhân hơn gấp 10 lần, tốc độ càng nhanh hơn cẩu đầu nhân không chỉ gấp 2. Cái này liền khiến cho mỏ sắt vận chuyển hiệu suất chỉnh thể gia tăng hơn mấy chục lần. Đến mức 1.000 điên cuồng sắt chó tiến vào chiếm giữ mỏ sắt về sau, liền lại cũng không cần này ba loại phế vật binh chủng vận chuyển. Chỉ cần bọn họ phụ trách. Tại mỏ giúp điên cuồng sắt chó trang bị khoáng thạch là được rồi. Mỏ sắt lượng sản xuất kịch liệt bạo tăng, mang cho mưa đạn cơ rất nhiều hạnh phúc phiền não. Đầu tiên là nàng trong lãnh địa lò luyện thép đã hoàn toàn không đủ. Dù là sở hữu ma lực đều dùng đến luyện cương, cũng không có cách nào tiêu hao nhiều như vậy mỏ sắt. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, Thích Thiên Đế nhất định phải đích thân tới nơi đây. Dùng bầu rượu đem trồng chất như núi mỏ sắt hút vào bầu rượu động thiên bên trong. Sau đó những này mỏ sắt được đưa đến hai cái địa phương. Một chỗ là Hóa Long Trì. Đừng nhìn chỉ là một cái tiểu tiểu thủy trì. Nhưng là bất kể ném vào bao nhiêu mỏ sắt, đều không có cách nào lấp đầy. Đương nhiên, tại ném vào thiết quáng thạch đồng thời, mưa đạn cơ còn để cho người ta để vào đại lượng ma lực chi thủy, dùng để sản xuất điên cuồng sắt chó. Có sung túc tư nguyên về sau, Hóa Long Trì hiệu suất sinh sản liền đạt tới một cách làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Dù sao nói đơn giản cũng là một câu. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu cẩu một dạng điên cuồng sắt chó từ trong ao chui ra. Sau đó liền rất có thứ tự đứng ở cùng một chỗ, chờ đợi phân phối.